Chào mừng các bạn đã đến nghe Cám đọc truyện. Cám xin tiếp tục gửi tới các bạn tác phẩm Mị Hoạn. Chương 23 chứng minh. Châu Châu chưa bao giờ nghĩ đến Ngọc Thịnh công chúa cư nhiên không thích nam nhân, nàng hoàn toàn ngây dại. Mà Lương đế đang tọa trên long ỷ thật sự tức muốn hộc máu, hắn trực tiếp đứng phát dậy, người đang nói cái gì? Ngọc Thịnh công chúa cầm tranh, thân thể khẽ run, nhưng từng câu chữ nàng nói ra hoàn toàn cứng rắn, phụ hoàng, nhi thần không thích nam tử. Đồ hỗn trướng. Lương đế tức giận đến bùng nổ, nỗi giật không thể trấn áp, người biết có người đang nói cái gì không? Ngọc Thịnh, người là công chúa Lương quốc công chúa, chấm chăm sóc người đến 25 tuổi, trong lúc đó không ép người gả chồng, không phải để người lấy cái này tới hồi báo chấm. Tầm mắt hắn lại hướng về người phía sau Ngọc Thịnh, cười lạnh một tiếng, người không thích nam nhân, là vì thích cung nữ đang đứng sau lưng người ư. Hắn nói đến đây, càng thêm phẫn nộ, chấm luôn tự hỏi tại sao bỗng dưng người lại đòi một cung nữ về. Người hầu hạ bên cạnh ngươi còn chưa đủ nhiều sao? Mắt Ngọc Thịnh công chúa đỏ bừng, như cố nén cảm xúc, phụ hoàng, nhi thần là nữ nhi của ngài, không phải là đồ vật. Ngài muốn đem nhi thần đưa đến Man quốc hòa thân, đã từng hỏi qua ý nhi thần chưa? Ý ngươi, biết bao binh lính Lương quốc tử trận xa trường, người bây giờ bất quá là gả cho hoàng đế Man quốc hoàng đế, trở thành nhất quốc chi mẫu, có gì không tốt? Lương đế trường phun một hơi, hắn một lần nữa ngồi trở lại trên long ỷ. Lúc này trong đại điện, chỉ có Lương đế, Ngọc Thịnh công chúa cùng Châu Châu. Châu Châu biết được bí mật lớn, còn ngoài ý muốn phát hiện này bí mật khủng bố này lại có quan hệ với nàng, nàng chỉ có thể cực lực giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Man quốc cho tới nay cùng Lương quốc va chạm không ngừng, chỉ là mấy năm gần đây càng thêm nghiêm trọng, đầu năm nay, Man quốc cùng Lương quốc ở hai nước biên cảnh đánh một trận, lúc ấy trời giá rét, mà vị Man quốc ở phương Bắc hoàn toàn không chịu thời tiết ảnh hưởng. Đem quân đội Lương quốc nhanh chóng đánh bại. Bởi vì chỉ là xung đột nhỏ, Lương đế vội vàng bỏ qua, căn bản chưa để ở trong lòng. Nào biết Man quốc kia lại phái sứ thần tặng một phong thơ, nói là hoàng thượng bọn họ ngưỡng mộ Lương quốc đại công chúa từ lâu, hy vọng Lương đế đem Ngọc Thịnh công chúa đính hôn cho hoàng thượng bọn hắn. Lương đế vừa nghe qua đã thập phần tức giận, trực tiếp đem sứ thần đuổi ra thủ đô, nhưng không nghĩ tới, kia sứ thần kia lại chết trên đường về. Man quốc hoàng đế tức giận, đem toàn bộ tù binh lúc trước bắt được giết sạch, còn chặt đầu treo trên cửa thành tại trấn nhỏ nơi biên cảnh của Lương quốc. Động thái lần này làm bá tánh Lương quốc bá tánh thập phần bất an, sôi nổi bỏ trốn, mà khi thiếu dân, lương thực cung cấp cho quân đội đương nhiên không đủ, càng khiến việc trấn thủ biên cương thêm phần lỏng lẻo. Hoàng đế Man quốc từng bước chậm rãi lấn sân sang lãnh địa của Lương quốc, sau đó Lương đế phái quân đội đi giành lại, đánh đuổi binh lính của Man quốc, nhưng không đến một tháng sau, bọn họ đánh trả. Khác với binh lính Man quốc quen chịu khổ cực, binh tướng dưới tay Lương đế đều là bọn công tử luyện ra, không thường xuyên đóng tại biên cương. Khi Lương đế đang phiền não chuyện lãnh thổ, Man quốc phái sứ thần tới, đại ý là nói nếu Lương đế nguyện ý để Ngọc Thịnh công chúa tới hòa thân, Man quốc nguyện ý lui binh. Tới nông nỗi hiện giờ, Lương đế cũng chỉ có thể suy xét chuyện này. Nhất quốc chi mẫu, Man quốc là nơi nào? Ngọc Thịnh công chúa cười tự giễu, phụ hoàng là thật tình muốn tốt cho ta sao? Chẳng qua là bởi vì ngài ngu ngốc vô dụng. Lời này vừa nói ra, Lương đế hoàn toàn nổi giận, Ngọc Thịnh, người biết người đang nói cái gì không? Người quý vì phận công chúa, nhưng người vì cái gì có thể là công chúa, người nghĩ tới sao? Là vì phụ hoàng ngu ngốc vô dụng trong lời người đất, người mới có thể làm công chúa. Nếu người chỉ là một nữ tử tầm thường, ở tuổi này đã sớm gả chồng sinh con. Nhi thần thà rằng sinh ra tại một gia đình tầm thường còn hơn. Ngọc Thịnh công chúa cũng chút không rụt rè nói thẳng, Lương đế cầm lấy chén trà trên bàn ném thẳng về chỗ Ngọc Thịnh công chúa đang quỳ gối. Ngọc Thịnh công chúa không né không tránh, chén trà ngay trước người nàng vỡ tan từng mảnh. Lương đế cười lạnh một tiếng, ngươi nói ngươi không mừng nam tử, thích nữ tử phải không? Phải, vậy ngươi hiện tại chứng minh cho trẫm nhìn xem. Lương đế tức giận nói, nếu ngươi thích nữ tử vậy chứng minh ngay trên điện này cho ta. Ngọc Thịnh công chúa ngẩng đầu. Trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ, phụ hoàng. Châu Châu vốn cực lực giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, nhưng nghe xong một lời này, nàng sửng sốt. Lương đế nói cái gì chứng minh, như thế nào chứng minh? Lương đế biểu tình lạnh nhạt âm trầm, nếu ngươi có thể, trẫm liền thuận theo ngươi, không gả. Ngọc Thịnh công chúa nghe được lời này, gắt gao cắn răng, không nói nên lời, mà Lương đế thấy nàng không đáp lại phát ra một tiếng cười lạnh, như thế nào? Ngươi không thể chứng minh. Có phải bởi vì ngươi căn bản là đang lừa chấm hay không đây? Mà lúc này, cửa lớn đại điện đột nhiên mở ra. Lương đế nhíu mày nhìn lại, thấy rõ người đi đến, ánh mắt trở nên phức tạp rất nhiều. Ngọc Thịnh công chúa nghe thấy tiếng động quay đầu lại, sau khi phát hiện là Lý Bảo Trương, liền nhíu mày. Lý Bảo Trương khom lưng cúi đầu đi lên phía trước, quỳ trên mặt đất hành lễ, nô tài Lý Bảo Trương bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Châu Châu nghe được tiếng Lý Bảo Trương, nhịn không được muốn quay đầu đi xem, nhưng mới vừa quay đầu, liền nghe được giọng Lý Bảo Trương đè thấp thanh âm, đừng nhúc nhích. Giọng hắn trầm xuống lạnh lẽo, nhưng lại để ra sự nôn nóng trong đó. Lý Bảo Trương, chấm lệnh ngươi rời cung làm việc, ngươi hiện tại đã trở lại, còn tự tiện xông vào trong điện, là chuyện như thế nào hả? Lương đế trong thanh âm mang theo ý không vui nồng đậm. Lý Bảo Trương cúi đầu, cung kính mà nói, nô tài xong việc liền trở về, sợ hoàng thượng bên này có yêu cầu nô tài liền vào tới, cũng không biết Ngọc Thịnh công chúa đang ở đây. Lương đế không biết nghĩ đến cái gì, thế nhưng cười lên tiếng, được, ngươi đã đến rồi cũng tốt, vậy ngươi cũng nhìn xem, dù sao thì mị nô này vốn là người của ngươi. Hắn nói đến đát, liền nhìn Ngọc Thịnh công chúa, thúc giục, Ngọc Thịnh, ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau, Ngọc Thịnh công chúa sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, theo thời gian trôi đi, ý cười trên mặt Lương đế càng ngày càng rõ ràng, như thế nào? Ngươi không chứng minh được, vậy ngươi chính là lừa trẫm. Nhi thần, Ngọc Thịnh công chúa nhìn Lương đế, trong mắt hiện lên dãy giụa, nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn Châu Châu quỳ gối chính mình phía sau. Hai tay buông thõng bên người nắm thành đấm, minh tay cắm hẳn vào da thịt. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Châu Châu, nàng rũ mắt nhìn Lý Bảo Trương đang quỳ xuống ở cách đó không xa, lại quay đầu nhìn về phía Châu Châu, Châu Châu, ngươi đứng lên. Lý Bảo Trương thân thể cứng đờ, hắn nhanh chóng bỏ về phía vài bước, hoàng thượng, Châu Châu nàng chuyện gì cũng không biết, mong rằng hoàng thượng buông tha Châu Châu. Lương đế không nói, Lý Bảo Trương liền lại quỳ đi phía trước bò vài bước, hắn dập đầu, một tiếng so một thanh âm vang lên, hoàng thượng, cầu ngài buông tha Châu Châu. Lương đế dường như không có kiên nhẫn, hắn cũng không thèm nhìn tới Lý Bảo Trương, chỉ là thúc giục Ngọc Thịnh công chúa, Ngọc Thịnh. Ngọc Thịnh công chúa mím chặt môi, duỗi tay đem Châu Châu kéo lên, lồng ngực nàng hơi hơi phập phồng, như đang cố nén cái gì. Nàng mới vừa động tay, Lý Bảo Trương lại động, hoàng thượng. Trăm ngàn lần không thể. Lương đế ánh mắt lạnh như băng, hắn bước xuống long ỷ, trực tiếp đá Lý Bảo Trương ngã lăn trên đất, một cước đó nhắm thẳng vào ngực Lý Bảo Trương mà phát ra, còn rất tàn nhẫn, rất mạnh bạo. Châu Châu hoảng sợ ngẩng đầu nhìn thấy Lý Bảo Trương che ngực nằm trên đất, mà vị lương đế kia tựa hồ chưa hết giận, còn lớn giọng gọi người tiến vào, người đâu, kéo tên Lý Bảo Trương này xuống cho ta. Nhưng lúc này, Lý Bảo Trương vẫn cố chấp bò về phía trước, dùng tay ôm chặt chân lương đế, sắc mặt hắn đã tái nhợt. Trắng xanh, hoàng thượng, Châu Châu nàng cái gì cũng không biết, cầu hoàng thượng tha cho nàng ấy một mạng. Lý Bảo Trương hầu hạ lương đế lâu như vậy, nơi nào không hiểu tâm tư lương đế lúc này. Nếu là Ngọc Thịnh công chúa thật sự chứng minh được người nàng ta thích là Châu Châu, vậy Châu Châu căn bản sống không đến ngày mai. Lương đế có lẽ sẽ đau lòng nữ nhi của mình, nhưng hắn sẽ tuyệt đối sẽ không bỏ qua người mà hắn cho rằng đã đi dụ dỗ nữ nhi của hắn. Châu Châu thấy thế, vừa định động. Lại bị Ngọc Thịnh công chúa bên cạnh bắt được. Ngọc Thịnh công chúa nhìn Châu Châu, biểu tình cứng đờ, tay nàng nắm chặt đến nỗi Châu Châu sinh đau. Lương đế hơi híp híp mắt, lúc này cửa điện mở ra, mấy tên thái giám bước vào. Lương đế không nhìn qua Lý Bảo Trương đang nằm trên đất van xin, chỉ lạnh lùng nói, đem Lý Bảo Trương kéo xuống, đánh. Mấy thái giám đều kinh ngạc một chút, trong đó có cái thái giám lớn mật hỏi một câu, hoàng thượng, đánh bao nhiêu bản tử? Chấm không kêu ngừng. Cứ đánh tiếp, lương đế rũ mắt nhìn xuống Lý Bảo Trương, bất quá chỉ là một cái nô tài, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến quyền uy của hắn. Bất quá chẳng qua là xả thân đã cứu hắn một lần, hiện tại đem sự việc lần này xem như đã trả đủ ơn nghĩa. Châu Châu nhìn Lý Bảo Trương bị kéo ra ngoài điện, rốt cục vẫn nhịn không được, nàng dùng sức mà giật tay Ngọc Thịnh công chúa ra, chạy về hướng Lý Bảo Trương, nàng sức nhỏ, chỉ có thể dùng sức lực toàn thân ôm lấy, các ngươi không cần phải kéo hắn như vậy, hắn đang bị thương. Nàng khóc nức nở, nước mắt theo gương mặt rớt xuống đất, thấm một vùng nhỏ. Mấy tên thái giám sợ lương đế trách tội, hành sự bất lực liền phân một người kéo Châu Châu ra. Lý Bảo Trương bị kéo ra ngoài sân trước điện, cố gắng mở mắt nhìn Châu Châu đang khóc thảm thương một lần. Hắn cũng không biết hắn vì cái gì muốn vọt vào để cứu Châu Châu, biết rõ kết quả, nhưng vẫn muốn lấy trứng chọi đá. Lý Bảo Trương minh bạch, cho dù hôm nay hắn sống sót, thì những cực khổ đạt được bấy lâu đều tan thành mây khói. Đời trước hắn vì Châu Châu mà chết, một đời này lại là như thế, nàng là kiếp nạn của hắn sao? Lý Bảo Trương bị kéo đi xuống, trong điện một lần nữa quy về an tĩnh. Ngọc Thịnh công chúa muốn kéo Châu Châu đứng lên, nhưng Châu Châu né tránh. Nàng ngồi quỳ trên mặt đất, đôi mắt hồng toàn bộ, giống một con thỏ mắt đỏ. Lương đế thấy tình cảnh này, ánh mắt khẽ biến, Ngọc Thịnh, ngươi nói ngươi thích nàng, nhưng nàng thích ngươi sao? Ngọc Thịnh công chúa há miệng thở dốc, tựa như muốn trả lời, nhưng lúc này cửa điện lại mở ra. Thời điểm đó còn đi cùng với tiếng nô tài tiếng kinh hô. Thập lục hoàng tử, bên trong không vào được, không được. Lương Thiệu Ngôn dùng hết cả tay lẫn chân gạt đám nô tài ra, lập tức bước vào, quỳ trên mặt đất, nhi thần bái kiến phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn hành xong lễ, liền ngẩng đầu đối Ngọc Thịnh công chúa cười, đại hoàng tỷ, ngươi sao lại có thể một mình tới gặp phụ hoàng, không mang theo ta vậy? Có phải phụ hoàng lại muốn cải trang đi ngoại quốc? Ngọc Thịnh công chúa thấy Lương Thiệu Ngôn tới, mày liễu lại nhíu chặt, không nói. Thiệu Ngôn, ngươi thật to gan, không được chấm truyền triệu, ngươi dám tự mình xông tới. Lương đế trầm mặt nói. Lương Thiệu Ngôn lo chính mình từ trên mặt đất bò dậy, liền tiến đến bên cạnh Lương đế, phụ hoàng, nhi thần nhớ người mà, nhi thần mới vừa đi thấy mẫu hậu còn nói phụ hoàng ngày gần đây chăm lo quốc sự, gầy ốm rất nhiều, làm nhi thần gấp rít đến xem, vì phụ hoàng một phần phân ưu. Huống hồ đại hoàng tỷ có thể tới, nhi thần sao không thể tới. Nào có đạo lý bên nặng bên nhẹ, hắn nói còn duỗi tay ôm cánh tay Lương đế quơ quơ, phụ hoàng, người lần trước nói nhi thần nếu học thuộc xong đống văn chương kia liền mang nhi thần ra cung chơi. Lương đế túc hạ mi, hắn dùng tay đem Lương Thiệu Ngôn tay kéo xuống, chấm hôm nay có việc khất đang vội, người đừng ở chỗ này quấy rối. Lương Thiệu Ngôn ai một tiếng, phụ hoàng có chuyện gì chỉ có thể nói cùng đại hoàng tỷ, không thể cùng nói với nhi thần chứ. Hắn nói đến đây, hướng Ngọc Thịnh công chúa bên kia nhìn thoáng qua, nên không phải là phụ hoàng ở thương nghị hôn sự của đại hoàng tỷ đi. Mẫu hậu ngươi đem việc này đều nói cho ngươi. Lương đế rõ ràng có vài phần không vui. Lương Thiệu Ngôn lộ ra một nụ cười lấy lòng, phụ hoàng, là nhi thần hỏi mẫu hậu. Nhi thần cho rằng Man Quốc chính là đất cằn sỏi đá, ngài muốn đem đại hoàng tỷ gả qua đó, còn không phải là để đại hoàng tỷ đi chịu khổ sao. Hơn nữa nhi thần hiểu rõ, Man Quốc hoàng đế kia đã rất già. Còn lớn lên thập phần xấu xí, phụ hoàng, chẳng lẽ ngài liền thật sự bỏ được? Lương đế thần sắc khẽ nhúc nhích, Lương Thiệu Ngôn thấy thế lại nói, còn không phải là Man Quốc nhiều lần xâm phạm biên cảnh quốc gia của ta sao? Để nhi thần đi, nhi thần bảo đảm đem bọn họ đánh đến tè ra quần, làm cho bọn họ rốt cuộc sinh không có tâm tư ra oai nữa. Thiệu Ngôn, Lương đế nhíu mày nhìn Lương Thiệu Ngôn, người đang nói bậy bạ gì đó. Lương Thiệu Ngôn lại cười một cái. Một lăn long lóc quỳ gối trên mặt đất, phụ hoàng, nhi thần cho rằng nếu để đại hoàng tỷ đi hòa thân, chỉ có thể cổ vũ khí thế Man Quốc thêm cường thịnh, chỉ có cách đem Man Quốc đánh bại, mới có thể dương uy phong của chúng ta. Nhi thần nguyện ý mang binh đi đến biên cương đánh bại những tên mọi rợ Man Quốc. Lương Thiệu Ngôn hôm nay từ Dịch Hoa Điện đi qua, lại phát hiện Dịch Hoa Điện bị thị vệ vây quanh, tò mò hắn liền tiến lên hỏi tình huống, Trích Tinh thấy Lương Thiệu Ngôn lập tức hô to, thập lục hoàng tử. Hoàng thượng cho triệu kiến công chúa cùng Châu Châu. Trích Tinh chỉ nói một câu đã bị thị vệ kéo đi mất, Lương Thiệu Ngôn suy nghĩ rồi lập tức phản ứng lại. Hơn phân nửa là do Ngọc Thịnh công chúa phá lệ ưu đãi Châu Châu truyền tới tai Lương đế, cho nên, Lương đế mới có thể triệu kiến Châu Châu. Như vậy nếu là Ngọc Thịnh công chúa thừa nhận chính mình thích Châu Châu, Châu Châu liền phải chết không thể nghi ngờ. Lương Thiệu Ngôn cũng không muốn để Châu Châu chết. Hoảng loạn giây lát, Lương Thiệu Ngôn đi tìm Lương Quang Vũ. Lương Quang Vũ nghe nói việc này, phảng phất cũng không kinh ngạc, Thiệu Ngôn, việc này trừ phi đại hoàng tỷ nguyện ý gả, hoặc là Man Quốc quốc quân không cưới đại hoàng tỷ, nếu không Châu Châu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng tiểu hồ ly nàng lại không thích đại hoàng tỷ, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu phụ hoàng sao? Đại hoàng tỷ hiện tại thích nữ nhân, phụ hoàng trong cơn tức giận nhất định sẽ giết người dụ dỗ đại hoàng tỷ. Lương Quang Vũ lấy cây quạt gõ hạ đầu Lương Thiệu Ngôn đầu, việc này ngươi quản không được. Cứ như vậy bỏ đi thôi. Như thế nào mới có thể để đại hoàng tỷ không cần gả qua đó? Lương Thiệu Ngôn cắn môi, lộ ra bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy. Lương Quang Vũ chính xác mà nhìn Lương Thiệu Ngôn một cái, chỉ có một biện pháp, đánh bại Man Quốc. Nhưng nếu có thể đánh thắng, Lương Quốc sớm đã đánh. Nhưng Lương Thiệu Ngôn đem những lời này nghe lọt được, còn đi tìm Lương Đế, chờ lệnh mang binh đánh Man Quốc. Lương Đế nghe được Lương Thiệu Ngôn nói. Chỉ cảm thấy buồn cười, người năm nay mới 15, người muốn đi đánh Man Quốc. Thiệu Ngôn, mang binh đánh trận cũng không phải huống như mấy trò chơi còn con thường ngày ngươi chơi trong cung. Hắn đang muốn cho người đem Lương Thiệu Ngôn dẫn đi, bên ngoài thông báo tiếng vang lên. Hoàng hậu nương nương đến, hoàng hậu từ ngoài điện nhanh chóng đi vào đi, Nàng cùng Lương Đế hành lễ liền nói, Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói người muốn đem Ngọc Thịnh gả đến Man Quốc. Lương Đế sắc mặt có chút xấu hổ, lần trước chấm không phải cùng ngươi thương lượng qua. Nhưng thần thiếp lần trước cũng không biết Man Quốc quốc quân kia cư nhiên đã 50 tới tuổi, Ngọc Thịnh năm nay mới 25, hơn nữa quốc quân kia còn có hơn 100 vị phi tần, người để Ngọc Thịnh qua đó chịu tra tấn sao. Hoàng hậu duỗi tay đánh Lương Đế vài cái, tỏ vẻ mất mát, Ngọc Thịnh là nữ nhi duy nhất của chúng ta, không phải còn có nhiều công chúa như vậy sao? Người không thể tùy tiện gả một người qua đi, nói nàng là Ngọc Thịnh là được. Tuổi không khớp, Lương Đế vặn lại, Lương Thiệu Ngôn đột nhiên nói, tìm một đại cung nữ ngang tuổi là được, chỉ cần chúng ta bên này khăng khăng đó là hoàng tỷ, dù sao Man Quốc quốc quân kia cũng không biết đại hoàng tỷ lớn lên là bộ dáng gì. Hồ nháo, ngươi cho rằng Man Quốc quốc quân sẽ ngu xuẩn như vậy. Lương Đế cau mày, bọn họ phái sứ thần lại đây, đã sớm âm thầm điều tra qua Ngọc Thịnh. Hoàng hậu lập tức nói, vậy, cũng không cho đem Ngọc Thịnh gả qua đó, dưới bầu trời này ít nhiều cũng có nam nhân tốt, Ngọc Thịnh vì cái gì phải gả cho lão già ở nơi kia. Lương Đế nghe được lời này, tức muốn hộc máu mà nói, Ngọc Thịnh trong lời ngươi nói yêu nữ nhân, ngươi còn nghĩ vì nàng chọn phò mã. Hoàng hậu sửng sốt, xoay mặt nhìn về phía Ngọc Thịnh, sao lại thế này? Hoàng hậu dù sao cũng là người thông minh, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía người ngoài duy độc ở trong điện. Cũng chính là Châu Châu, đây là ai? Nữ tử Ngọc Thịnh nói yêu. Lương Đế hừ lạnh một tiếng. Hoàng hậu nhìn Châu Châu ánh mắt lập tức sắc bén lên, còn có việc này. Không, Lương Thiệu Ngôn kêu một tiếng, thấy Lương Đế cùng Hoàng hậu đều nhìn hắn, lại co rúm, mới nói, kỳ thật đại hoàng tỷ thích người không phải nàng. Vậy là ai? Lương Đế cùng Hoàng hậu đồng thời mở miệng. Chương 24 bị phạt đánh. Ngọc Thịnh công chúa đoạt lời của Lương Thiệu Ngôn, thần sắc tối sầm. Giọng nói hạ thấp, kỳ thật việc này cùng nàng ta không liên quan, do ta không muốn gả đi nên mới tìm cớ. Hoàng hậu nghe xong lời này, biểu tình mới buông lỏng, Ngọc Thịnh, ngươi lại dám loạn ngôn hù dọa phụ hoàng và mẫu hậu, thật là. Nàng dạo bước đi đến bên cạnh Ngọc Thịnh công chúa, duỗi tay vỗ vỗ tay Ngọc Thịnh, ngươi yên tâm, mẫu hậu sẽ không đẻ cho ngươi phải gả đến Man Quốc. Nàng nói xong quay đầu nhìn Lương Đế nói tiếp, biện pháp luôn có, Hoàng thượng. Ngài từ trước đến nay đau lòng Ngọc Thịnh nhất thật sự bỏ được sao? Chấm không bỏ được, thì có tác dụng gì? Hoàng đế Man Quốc chính là muốn Ngọc Thịnh. Vậy nói Ngọc Thịnh đã chết. Hoàng hậu tức giận đến hầu môn, đã chết sẽ không gả cho hắn được đúng không? Lương Đế nhíu mày, việc này sao có thể? Vậy để nhi thần dẫn binh đi đánh bại Man Quốc kia. Lương Thiệu Ngôn vẻ mặt nghiêm túc, phụ hoàng xem xét, Man Quốc kia hôm nay muốn hoàng tỷ gả thấp, vậy ngày mai, ngày kia sẽ ra sao đây? Còn những ngày sau đó, chẳng lẽ chúng ta cứ luôn để một Man Quốc nhỏ bé uy hiếp mãi? Lương Thiệu Ngôn tuy luôn cho rằng nhanh chóng gả đại hoàng tỷ đi mới tốt. Nhưng hiện tại hắn lại không nỡ để nàng gả tới cái nơi hoang dã đến thế. Hoàng hậu cũng thở dài, Thiệu Ngôn nói không sai, nếu để Ngọc Thịnh gả qua đó chỉ sợ bọn họ ngày sau càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng Thiệu Ngôn tuổi còn nhỏ, Quang Vũ hiện giờ cũng mới ngoài 20, hay để Quang Vũ đến xa trường rèn luyện. Để Quang Vũ đi, Lương Đế cả kinh, hắn sao được, hắn như thế nào không được, bảo vệ quốc gia vốn chính là bổn phận của hắn, Quang Vũ từ trước đến nay võ nghệ cao siêu, những sư phó dạy võ đều khen ngợi hắn, thậm chí đến cả đại tướng quân cũng từng mở lời khen tặng Quang Vũ là kỳ tài luyện võ hiếm thấy, ngài không phải luôn muốn hắn có cơ hội rèn luyện thêm sao, vậy lần này cứ để hắn đi vậy. Hoàng hậu nói đến đây, hơi lộ ra ý cười, huống hồ, việc này là hắn tự mình nói với thần thiếp. Vì sợ hoàng thượng tức giận nên mới nói với thần thiếp trước. Lương Đế kỳ thật đã mềm lòng, bị hoàng hậu này một phen hống, cuối cùng là trầm mặc xuống dưới. Việc công chúa xuất giá lần này cuối cùng lại khiến Lương Quang Vũ tự mình xuất chinh, Lương Thiệu Ngôn cực kỳ muốn theo nhưng bị cự tuyệt. Trước ngày Lương Quang Vũ xuất phát, Lương Thiệu Ngôn đi tìm Lương Quang Vũ uống rượu, vẻ mặt hắn cực kỳ hâm mộ mà nói, cửu ca, ta thật hâm mộ ngươi. Lương Quang Vũ khẽ cười một tiếng, có cái gì đáng để hâm mộ? Ngươi có thể lên xa trường giết địch, mà ta chỉ có thể ngây ngốc trong vài bức tường cung nho nhỏ thế này. Lương Quang Vũ nhìn Lương Thiệu Ngôn đã uống say bí tỉ, tự giễu mà cười, hắn chưa từng muốn một mình xuất chinh, nhưng Hoàng hậu đã nói là hắn muốn, vậy chính là hắn muốn. Mà hết thảy những việc này đều không ảnh hưởng đến Châu Châu hay Lý Bảo Trương. Lý Bảo Trương ngày ấy may mắn, mấy thái giám thi hành lệnh đều là người của hắn, không phải do thị vệ đánh nên đến khi Hoàng thượng kêu dừng. Hắn tuy giữ được hơi thở nhưng đã sớm rơi vào trạng thái nửa chết nửa sống, ý thức cũng rời khỏi. Ngự y tới một chuyến, khai dược, để Châu Châu sắc thuốc cho hắn nói rằng nội trong 3 ngày sẽ tỉnh lại sẽ cứu được, còn nếu không tỉnh, vậy thì đành hết cách. Ngự y vốn để chẩn bệnh cho chủ tử, lần này đến khám cho Lý Bảo Trương phá lệ khai ân, nhưng ngự y đến cũng chỉ đơn giản là xem mạch, không được xem thương thế, nhưng chỉ vậy cũng được xem là rất may mắn, nếu như phát hiện cái kia của Lý Bảo Trương vẫn còn đó, chỉ sợ. Châu Châu nhìn Lý Bảo Trương máu thịt lẫn lộn nằm trên giường, không ngăn được nước mắt. Nàng đã hiểu rõ, Ngọc Thịnh công chúa vợ ưa thích nàng cũng là do không muốn gả đến Man Quốc, cái gì xưng hô tỉ tỉ muội muội đó, đều là giả. Ngọc Thịnh công chúa đại khái là cảm thấy hổ thẹn đối với Châu Châu, ngày đó ở trước mặt Lương Đế cùng Hoàng hậu đã cố sức bảo vệ tính mạng Châu Châu, hơn nữa có Lương Thiệu Ngôn ở bên cạnh khuyên bảo, Lương Đế cùng Hoàng hậu chấp thuận để lại Châu Châu một cái mệnh, nhưng Hoàng hậu cực kỳ chán ghét Châu Châu, trực tiếp hạ lệnh Châu Châu sau này không được đến gần Dịch Hoa Điện, chỉ có thể ở trong viện của Lý Bảo Trương, nếu Lý Bảo Trương chết, vậy đem Châu Châu đuổi ra cung. Châu Châu ba ngày liền thức trắng chăm sóc cho Lý Bảo Trương, ngự y không được tự mình bôi thuốc, nàng đắn đo sau đó tự tay thoa cho Lý Bảo Trương. Nàng vừa thoa vừa đau lòng rơi lệ, ba ngày, nước mắt nàng dường như muốn làm cho mắt nàng mở đi. Nàng ban đầu cảm thấy Lý Bảo Trương vẫn rất đáng giận, hắn luôn là âm tình bất định, luôn mắng nàng, chính là hắn cư nhiên dám ở trước ngự tiền nói những lời đó. Nếu không phải do nàng, Lý Bảo Trương sẽ không bị đánh, là nàng ngu xuẩn, Lý Bảo Trương đã từng nói nàng cách xa Ngọc Thịnh công chúa, đừng quá thân cận, nàng lại không nghe vào. Một vài vị chủ tử trong hoàng cung này, thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ, nhưng thực tế đều là dã thú ăn thịt người không nhả xương. Lúc Lương Thiệu Ngôn tới, hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ của Châu Châu, cực kỳ đau xót, ngươi vì một tên hoạn quan khóc thành như vậy. Đáng sao, ngươi cũng đừng quên, nếu không phải ta, ngươi hiện tại đã chết, hắn ta có thể làm gì, ngoài một tên nô tài nhỏ nhoi. Châu Châu xoa nhẹ ấn đường, quay sang nhìn thoáng qua Lương Thiệu Ngôn, cũng không nghĩ sẽ đáp lại nói chuyện. Lương Thiệu Ngôn cảm thấy Châu Châu quả không biết phân biệt tốt xấu, tức giận quay đi. Lý Bảo Trương đến khuya ngày thứ ba mới tỉnh, lúc ấy Châu Châu đang ngé vào mép giường ngủ, nên hắn vừa động nhẹ nàng liền tỉnh. Ca ca, người tỉnh rồi. Nàng kinh hô ra tiếng. Lý Bảo Trương sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hơi hơi mở, tay hắn đặt bên cạnh giường giật giật, ta đã ngủ bao lâu. Hắn thanh âm thập phần suy yếu, nếu Châu Châu không cẩn thận lắng nghe, căn bản nghe không rõ. Ba ngày. Châu Châu trả lời, Lý Bảo Trương mở lớn hai mắt, lại nhắm lại, hắn cư nhiên không chết, âu cũng coi như thần kỳ. Lý Bảo Trương lẳng lặng nằm yên, hắn đã chết một lần, lại thiếu chút nữa chế thêm một lần. Qua hai lần dạo vòng quỷ môn quan, hắn đã rõ một điều, chỉ có khi chính mình nắm quyền lực to lớn, mới có thể tự mình nắm được mệnh của bản thân. Ban đầu hắn còn cho rằng, lý do hắn chết đi là Châu Châu, nhưng thực ra nguyên do chính là bởi thân phận hèn mọn hắn đang mang. Bởi vì hắn chỉ là tên nô tài, nếu hắn không phải nô tài, sẽ không bị mấy cái thị vệ cột lấy ném vào trong hồ, nếu hắn không phải nô tài, sẽ không bị tùy ý giết. Chẳng màng hắn đã cứu Lương Đế một mạng, bởi khi Lương Đế muốn giết hắn hoàn toàn sẽ không vì nó mà mềm lòng, bởi Lý Bảo Trương hắn cũng chỉ là một cái nô tài. Hắn ngày ấy chạy về cung, trước phái một cái tiểu thái giám đi đến cung hoàng hậu thông báo, chính mình lại đến ngự tiền cầu tình, hiện nay nghĩ đến. Hơn phân nửa vẫn là do hoàng hậu đã chịu đến chỗ Lương Đế, đảo cũng coi như Châu Châu may mắn, nhặt về một cái mệnh. Ca ca, người muốn uống nước không? Châu Châu nhìn thấy Lý Bảo Trương tỉnh, vui vẻ không kìm lòng. Nàng cố ý nói nhỏ, sợ giọng nàng quá lớn làm hắn không thoải mái. Châu Châu, Lý Bảo Trương chậm rãi mở mắt ra, người cùng ta thề. Hả, Châu Châu đôi mắt hơi hơi mở to chút, thề. Người phải thề một đời này của người tuyệt không không phản bội ta. Lý Bảo Trương nói rất gian nan, nói một chữ lại ho một cái, gương mặt không huyết sắc trắng bệch, Châu Châu nhìn sắc mặt hắn, muốn giúp hắn thuận khí nhưng lại sợ đụng đến chỗ đau. Lý Bảo Trương không nghe thấy tiếng Châu Châu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Châu Châu, người thề nhanh lên. Châu Châu sợ hắn động khí, vội vàng gật đầu, ta thề, ta thề. Ta đời này dù thế nào cũng sẽ không phản bội ngươi. Lý Bảo Trương được câu này, chậm rãi sờ đến tay Châu Châu tay, hắn nắm chặt tay nàng. Phảng phất như đã bắt được cọng rơm cứu mạng. Châu Châu tay bị siết đến sinh đau, nhưng nàng cũng không có tránh khỏi. Ta tin ngươi lần này. Lý Bảo Trương lẩm bẩm nói, ta sẽ làm ngươi có vinh hoa phú quý hưởng cả đời, ngươi không được phản bội ta. Nói đến câu sau, tiếng hắn càng nhỏ dần cơ hồ nghe không thấu, Châu Châu lại vừa thấy, phát hiện hắn lại lần nữa lâm vào hôn mê. Chờ lần nữa tỉnh lại, đã qua hai ngày rồi. Thương thích lần này của Lý Bảo Trương ước chừng phải dưỡng hai tháng. Hoàng thượng biết Lý Bảo Trương tỉnh, nhưng không chịu hắn tiến đến hầu hạ, ngày thường ăn, mặc, ở, đi lại đều do tiểu thái giám trong cung Lương Thiệu Ngôn đưa đến hầu hạ. Hai tháng sau, Lý Bảo Trương dưỡng thương gần như bình phục, không uổng đang trong thời kỳ tuổi trẻ, thương nghiêm trọng như vậy cư nhiên đã ổn. Sau khi bình phục, Lý Bảo Trương thân là thái giám, vẫn là đến đi làm việc. Chức tổng quản nội thị của hắn đã mất, hiện nay do một thái giám hơi lớn tuổi lên làm vị thái giám đo điều Lý Bảo Trương đến thái y viện hầu hạ. Ở thái y viện làm việc chính là chịu khổ không thể nói, nếu ở ngự thiện phòng, thái giám vẫn có thể đến giúp múc một ít nước, duy nhất ở thái y viện, mặt trên có thái y quản, ở thái y viện, thái giám chỉ phụ trách sắc thuốc đưa dược, mà dược đều là cho các cung chủ tử dùng, ra nửa phần sai lầm, nô tài sắc thuốc đưa dược khó giữ đầu được. Lý Bảo Trương mới vừa đi mấy ngày, Châu Châu liền phát hiện trên tay hắn xuất hiện rất nhiều miệng vết thương nhỏ. Ca ca, tay ngươi làm sao vậy? Châu Châu nhìn chằm chằm tay Lý Bảo Trương. Không biết có phải do thiếu chút nữa đã chết thêm một lần, Lý Bảo Trương cả người thoạt nhìn càng thêm tối tăm, hắn không thể nào cười, ngày thường đến cả lúc nghỉ ngơi tựa hồ cũng suy nghĩ về chuyện bản thân, Châu Châu kêu hắn vài lần, hắn mới khó khăn lắm phản ứng lại. Tay không đáng ngại, bất quá là phân dược liệu thời điểm bị mắng đôi câu. Lý Bảo Trương không để ý lắm mà nói, hắn đối với cái túi da xinh đẹp trời cho này không mấy bận tâm, dù sao đời trước tao tội càng nhiều. Nhưng Châu Châu nhìn cảm thấy rất đau lòng, tay Lý Bảo Trương vốn dĩ sinh đến cốt nhục cân xứng, thập phần xinh đẹp, hiện nay mặt trên toàn miệng vết thương nhỏ không hết, cảm giác chính là Mỹ Ngọc bị người sống sờ sờ cấp phá hủy. Lý Bảo Trương nhìn bộ dáng Châu Châu đau lòng, mạc danh cười một tiếng, hắn để sát vào Châu Châu mặt, Châu Châu. Châu Châu ngẩng đầu nhìn Lý Bảo Trương, ân, con người màu lục, trong trẻo sạch sẽ, tựa như nước suối ngày hạ. So với thời điểm Châu Châu vừa tiến cung thì bây giờ đã trưởng thành hơn, cũng béo lên, có vẻ giống con khi nhỏ xinh đẹp, đôi mắt siêu lớn. Hiện tại mượt mà chút, từ một nụ hoa nhỏ đã bắt đầu nở rộ, tỏa hương. Lý Bảo Trương biết rõ hiện tại không phải thời điểm Châu Châu đẹp nhất, chờ nàng lại lớn thêm 2-3 tuổi, lúc ấy 17-18. Gương mặt này sẽ đẹp đến độ làm người ta muốn ngắm nhìn cả ngày. Bằng không, Châu Châu đời trước cũng sẽ không dễ dàng mà câu dẫn được hoàng tử. Hắn hoãn thanh hỏi, người đau lòng ta. Châu Châu thành thật gật đầu. Lý Bảo Trương ý cười trên khóe môi thêm đậm, hắn duỗi tay sờ sờ mặt Châu Châu, Châu Châu cũng không có trốn chờ. Châu Châu không quá rõ Lý Bảo Trương muốn nàng chờ cái gì. Thời tiết dần dần mà chuyển rét lạnh, mà đa phần y phục của Châu Châu đều dành mặc vào mùa hè. Nếu mặc vào mùa thu sẽ hơi lạnh. Lý Bảo Trương mất vị trí tổng quản nội thị, nhưng hắn trước đây vẫn tiết kiệm được một số tiền, hắn lấy tiền hối lộ Mama Phường Thêu, từ nơi đó cầm được 4 bộ thu trang cùng 2 bộ trang phục mùa đông. Châu Châu thêu cái túi thơm kia xong liền đem tặng, lúc nàng đưa cho Lý Bảo Trương, vẻ mặt hắn cứng đờ, nhận lấy, sau đó vẫn luôn mang theo bên người, bên trong có ninh thần dược liệu. Ở Thái Y viện làm việc cũng có chỗ lợi, chính là có thể đi theo Thái Y học lén chút kiến thức. Có vài thái y vẫn không ngại ngần khi chỉ dạy thái giám chút y lý, Lý Bảo Trương giao tiếp rất tốt, ở thái y viện làm việc xua 2 tháng, đã cùng vài vị thái y quan hệ đều không tồi. Huỳnh Mỹ Nhân mang thai, 3 năm gần đây trong cung không có vị phi tần nào có thai, Dương Đế giao trách nhiệm cho thái y viện cần phải hảo hảo cấp Huỳnh Mỹ Nhân dưỡng thai. Giúp Huỳnh Mỹ Nhân đưa dược đều là thái y tự mình đi. Vào một ngày khi thái y đưa dược tới, Huỳnh Mỹ Nhân thoáng thấy Lý Bảo Trương đứng phía sau thái y. Trong mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng vẫn không tò mò. Vị thái y này họ Bạch, Bạch thái y năm nay vừa mới 30 tuổi, nhưng đã là phụ khoa thánh thủ, hơn nữa sắc mặt trắng nõn, tính cách ôn hòa, được các hậu phi trong cung yêu ái, đa phần đều thích điểm hắn tới thỉnh mạch bình an. Bạch thái y vốn có một cái tiểu thái giám dùng thuận tay, tiểu thái giám kia mới vừa tiến cung liền phân đến thái y viện, đi theo hắn học y, chỉ là ngày gần đây bị kiết lỵ, Tiêu Chảy kéo đến giường không ngừng được. Nên Bạch Thái Y mới mang theo Lý Bảo Trương. Bạch Thái Y bắt tay thu trở về, nương nương thân thể an khang, không có vấn đề. Hắn đem chiếc khăn tay trên cổ tay Huỳnh Mỹ Nhân gỡ xuống, tiện đà hô Lý Bảo Trương liếc mắt một cái, Lý Bảo Trương lập tức từ hòm thuốc mang theo lấy ra chén dược đặt lên bàn. Nương nương mau đem thuốc dưỡng thai uống đi, Bạch Thái Y nói, Huỳnh Mỹ Nhân nhìn thoáng qua, liền lộ ra ánh mắt chán ghét, lại uống dược, ta đã uống đến độ thản bình thuốc rồi. Không thể không uống sao? Không phải không thành vấn đề đi. Bạch Thái Y cung kính trả lời, hồi nương nương, long thai trong bụng nương nương vẫn còn nhỏ, uống thuốc dưỡng thai có thể làm long thai càng tốt lớn lên, đồng thời nương nương có thể giảm bớt triệu chứng thai nghén, hay ăn dược cũng có thể giảm bớt. Thôi, ta đợi lát nữa lại uống, các ngươi lui ra đi. Bạch Thái Y suy nghĩ, đem Lý Bảo Trương giữ lại, hắn muốn Lý Bảo Trương nhìn chằm chằm Huỳnh Mỹ Nhân uống xong dược lại cầm không chén trở về phục mệnh. Bạch Thái Y vừa đi, Huỳnh Mỹ Nhân liền cười khẽ nói, Lý Công Công, hồi lâu không thấy, người hiện nay đang ở Thái Y Viện. Lý Bảo Trương cúi đầu thấp giọng trả lời, làm phiền Huỳnh Mỹ Nhân nhớ, nô tài hiện nay đúng là ở Thái Y Viện làm việc. Huỳnh Mỹ Nhân dùng móng tay sơn màu đỏ tươi, gõ gõ trên chiếc bàn bằng gỗ bên cạnh, cũng không phải nhớ, chỉ là tên nô tài Lưu Khánh mới đến, bị Hoàng thượng mắng hắn vài lần, còn nói hắn không dùng thuận tay như ngươi. Nàng nửa nâng lên mí mắt nhìn Lý Bảo Trương liếc mắt kiều mị, vốn tưởng ngươi hơn phân nửa là đã chết, lại không chết. Lý Bảo Trương cười một cái, không nói. Chương 24.2 Hoàng thượng mắc ôn dịch, Huỳnh Mỹ Nhân thở dài, người cũng thật ngốc, vì nữ nhân kia mà chọc Hoàng thượng không cao hứng, may Hoàng thượng còn thiện tâm, bằng không ngươi sống sờ sờ đã bị đánh chết rồi. Ánh mắt nàng ta vừa chuyển qua, nếu không thì ngươi đến chỗ này của ta hầu hạ. Hiện nay trong cung thái giám đều là đám khờ, một câu phải bẻ ra nói bọn họ mới nghe hiểu được. Lý Bảo Trương quỳ xuống, nô tài không dám hy vọng xa vời đến bên người nương nương làm việc. Nô tài có thể nhặt về một cái mệnh đã là vạn hạnh. Hắn tiếp tục, Hoàng thượng chỉ sợ cũng không muốn gặp đến nô tài nếu hầu hạ ở chỗ nương nương, chỉ sợ sẽ làm hỏng tâm tình của Hoàng thượng, sẽ ảnh hưởng đến nương nương. Hắn này một câu nhưng thật ra nhắc nhở Huỳnh Mỹ Nhân. Lúc trước Lý Bảo Trương xảy ra chuyện lớn đến như vậy, chọc lương đế chán ghét, Lưu Khánh mới được bổ nhiệm kia ngu dốt như thế mà cũng không muốn đem Lý Bảo Trương triệu hồi về, trong lòng hơn phân nửa là vẫn đang tức giận. Một nô tài toàn tâm toàn ý trung thành và tận tâm, chỉ vì một nữ nhân mà cùng hắn tranh luận, lương đế có thể không tức giận sao? Nếu nàng đem Lý Bảo Trương điều đến bên người dùng, khó đảm bảo là lương đế thấy Lý Bảo Trương mà không tức giận. Huỳnh Mỹ Nhân nghe rồi suy tính, liền chặt đứt ý định dùng Lý Bảo Trương. Lý Bảo Trương lại đi theo Bạch Thái Y tới thỉnh mạch, nàng cũng quyền đương nhìn không thấy đối phương, nàng hiện tại bụng hoài long thai, nếu là hoàng tử, liền có thể thanh vân thẳng thượng, phẩm vị có thể tấn vài cấp. Mấy tháng này Châu Châu đều ngốc tại chỗ kia của Lý Bảo Trương, Lý Bảo Trương không biết từ nơi nào mang chút sách trở về, hắn mỗi buổi tối đều khêu đèn đêm đọc sách, ban ngày Châu Châu có lấy xem qua, phát hiện trong sách kia nội dung khó hiểu, nàng không có khả năng đọc hiểu. Châu Châu nhàn rỗi nhàm chán, liền chậm rãi trang trí tiểu viện tử này, nàng xin Lý Bảo Trương mang hạt giống hoa trở về. Lý Bảo Trương không chỉ có mang theo hạt giống hoa trở về, còn mang chút hạt giống trái cây, Châu Châu cùng trồng chúng ở trong đất trống trong viện. Mỗi ngày đều tưới nước, nàng chờ các loại hạt giống mọc rễ nảy mầm. Có thời điểm Châu Châu ở trong sân thấy bạch hồ ly của Lương Thiệu Ngôn rất nhiều lần, không nghĩ tới chỉ mấy tháng, nó còn không có bị người trong cung bắt lấy. Nó hiện nay một thân lông trắng bị bẩn rất nhiều, cũng gầy một vòng, cái bụng gục xuống, phảng phất hồi lâu không ăn cái gì. Lúc trước so với bây giờ, nó chật vật hơn rất nhiều, Châu Châu liền đem đồ ăn chính mình ăn không hết ném cho hồ ly kia. Bạch hồ ly vội vàng ngậm chắc, liền bỏ trốn mất dạng. Bạch hồ ly kia không biết có phải có linh tính hay không có mà sau đó cứ cách 5 ngày đều sẽ tới chỗ Châu Châu đòi ăn, Châu Châu cấp cái gì nó đều ăn, hoàn toàn không kén chọn, chỉ là thập phần không thân cận, ngậm chắc đồ ăn liền chạy mất. Nó không có hành vi thân thiết làm Châu Châu thật là vui vẻ, bởi vì nàng vẫn là rất sợ bạch hồ ly kia. Thật không nghĩ tới một ngày nọ, hồ ly kia đêm khuya chạy đến sân Lý Bảo Trương, vừa kêu vừa dùng móng vuốt cào cửa. Đem Lý Bảo Trương cùng Châu Châu đang ngủ say liền bị đánh thức. Lý Bảo Trương nghe một chút liền xuống giường đi cầm gậy gộc, Châu Châu vội vàng ngăn cản, ca ca, hồ ly kia chỉ là tới xin miếng ăn, đừng đánh nó. Lý Bảo Trương ánh mắt cổ quái mà nhìn Châu Châu liếc mắt một cái, người có phải hay không thường ngày cho nó ăn. Châu Châu chớp chớp mắt, không hé răng. Lý Bảo Trương trừng mắt nhìn Châu Châu rồi liếc mắt một cái, người ở yên trong phòng, không cho phép đi ra ngoài. Lý Bảo Trương vừa cửa mở ra, hồ ly kia, vèo, một chút chạy tới đất trống trong viện, ánh mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm Lý Bảo Trương. Lý Bảo Trương cầm gậy gộc đang muốn đi ra ngoài, Châu Châu đột nhiên nói, chân nó hình như là bị thương. Hồ ly kia cách bọn họ rất xa, từ sau lưng nhìn có vẻ đi lại mất tự nhiên. Lý Bảo Trương nhìn kỹ bên dưới, hình như sau lưng nó có vết máu. Hắn nghĩ nghĩ rồi cầm đồ ăn ném ra xa cho hồ ly kia, hồ ly ngậm đồ ăn, vội vàng khập khiễng mà chạy đi. Lý Bảo Trương nhìn kia hồ ly chạy đi rồi, lại không có lập tức trở về phòng, mà nhìn theo phương hướng hồ ly chạy đi. Châu Châu ở cửa nhìn Lý Bảo Trương liếc mắt một cái, nhỏ giọng mà nói, không trở lại ngủ sao? Ngươi cho nó ăn vài lần, Lý Bảo Trương thình lình mà nói. Châu Châu vâng một tiếng, chỉ có thể thừa nhận, ta thấy nó thật đáng thương. Về sau không cần nữa, Lý Bảo Trương đem gậy gộc cất, một lần nữa trở về phòng, đem cửa đóng lại. Vì sao? Châu Châu khó hiểu mà nhìn Lý Bảo Trương. Bởi vì phiền toái. Lý Bảo Trương nói xong câu đó liền không nói gì nữa. Lúc sau trở lại trên giường, Châu Châu thương xót hồ ly kia, liền có chút ngủ không được. Nghĩ đến Lý Bảo Trương còn không cho phép mình lại cho nó ăn, liền trộm nói thầm Lý Bảo Trương là kẻ có ý chí thật sắt đá, thật không nghĩ tới tai Lý Bảo Trương thính như vậy, lại nghe được. Hắn đột nhiên mở mắt ra, còn hơi hơi ngồi dậy nhìn chằm chằm Châu Châu, ta là kẻ có ý chí sắt đá. Châu Châu a một tiếng, co rụt người lại trong chăn, nhỏ giọng nói, không có. Lý Bảo Trương duỗi tay vào trong chăn, tay hắn mùa hè đều lạnh, càng miễn bàn hiện tại còn là cuối mùa thu. Châu Châu bị tay hắn chạm vào một cái, lạnh đến run lên, tay ngươi lạnh quá. Còn có thể lạnh hơn, Lý Bảo Trương cúi đầu nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hắn đối nàng tốt như vậy, nàng cư nhiên nói hắn ý chí sắt đá, hắn nuôi một người là nàng đã đủ mệt mỏi, dựa vào cái gì còn muốn lại nuôi thêm một con hồ ly. Châu Châu hét lên nửa tiếng, nửa phần âm thanh sau bị chính nàng nuốt trở về. Thân thể nàng xê đi dịch lại ở trên giường, hơn nửa ngày, nàng liền khó khăn lắm phát ra một câu. Ta không bao giờ nói nữa. Lý Bảo Trương thu tay trở về, lại nhéo mặt Châu Châu một phen, lúc này hắn tay đã nóng hơn, lại nói bậy, ta không tha cho ngươi. Hắn thu hồi tay liền một lần nữa nằm xuống, không bao lâu, liền cảm giác có cái thân thể chậm rãi đến gần mình. Hắn không nhúc nhích, chậm rãi chờ đến khi đối phương ngủ thiếp đi trong lòng ngực của mình, tìm một tư thế thoải mái hắn mới nhích ra bên ngoài một tí, lạnh như băng mà nói tối nay không được ôm ta ngủ. Nói hắn ý chí sắt đá. Hắn liền ý chí sắt đá cho nàng nhìn xem. Huỳnh Mỹ Nhân bụng mang long thai đã quá 3 tháng, thì kinh thành xảy ra chuyện. Mới đầu là một vài người bán gia cầm rong nhiễm bệnh, rồi sau đó người nhiễm bệnh càng ngày càng nhiều. Người ngoài cung nhiễm bệnh càng ngày càng nhiều không thể không khiến cho lương đế chú ý. Hắn giao trách nhiệm cho người của Thái Y Viện đi điều tra rõ nguyên nhân bệnh, nhưng qua một tháng Thái Y Viện cũng không điều tra rõ, mà ngoài cung người chết càng ngày càng nhiều, nghe nói bãi tha ma đều đã chật ních. Ngoài cung đã chết nhiều người như vậy, làm các chủ tử trong cung từng người đều khủng hoảng, hoàng hậu mỗi ngày đều khẩn trương chu toàn. Nhưng không nghĩ tới người đầu tiên nhiễm bệnh trong cung chính là lương đế. Lương đế đêm qua còn cùng một phi tần triền miên một phen, hôm sau liền phát hiện thân thể có chút không khỏe, hắn cảm thấy cái trán thực nặng, còn khi có ho khan. Hầu hạ hắn là Lưu Khánh lập tức thỉnh người đứng đầu Thái Y Viện là Trần Thái Y lại đây. Trần Thái Y quỳ trên mặt đất ắt mạch cho lương đế. Càng lúc mồ hôi trên đầu càng nhiều. Rõ ràng là cuối mùa thu, hắn lại mồ hôi như mưa hạ. Lương đế ngồi ở mép giường, cầm khăn lụa màu vàng che miệng, hắn nhìn phản ứng của Trần Thái Y, ho khan vài tiếng, ánh mắt dần dần có biến hóa, Trần Thái Y, chẫm là bị bệnh gì? Trần Thái Y thu tay lại, quỳ trên mặt đất thân thể lảo đảo lắc lư, vi thần vô dụng, không tìm ra được. Lương đế cười gượng một tiếng, như thế nào? Người đường đường là người đứng đầu Thái Y Viện. Ngươi còn không tìm ra được. Ngươi thành thật nói cho chấm rốt cuộc là bị bệnh gì. Trần Thái Y một khuôn mặt nhau đưa đám, cả thân thể hắn đều như dán trên mặt đất, vi thần. Vi thần, Trần Sương Hoành, lương đế thanh âm lạnh lẽo, ngươi nếu không thành thật nói ra, ngươi liền sớm một chút đi xuống hầu hạ Thái Hậu. Thái Hậu 10 năm trước liền đi rồi. Trần Thái Y thân thể run lên như cái sàng, thanh âm run rẩy, Hoàng thượng có triệu chứng vài phần tương tự như ôn dịch ở ngoài cung. Hắn nói xong vội vàng run rẩy ngẩng đầu lên, phi thần đáng chết, phi thần y thuật không tinh, có lẽ phán đoán có lầm. Hoàng thượng có thể triệu đồng lưu khác từ Thái Y Viện tới trần lại, biết đâu. Lời của hắn nói chưa nói xong, lương đế đã cắt ngang, đủ rồi. Hai mắt lương đế sòng sọc tia hồng, hắn đem khăn lụa màu vàng nắm trong tay thật chặt, chớp mắt nhìn về phía Lưu Khánh đang đứng một bên, người đi đem toàn bộ Thái Y ở Thái Y Viện tới đây. Không lâu sau các thái y đều có mặt bắt mạch cho lương đế, sau đó toàn bộ quỳ gối trên mặt đất, sợ hãi mà không dám nói năng gì. Lương đế ngực phập phồng cực đại, hắn căm tức nhìn cả đám thái y quỳ đầy đất, các ngươi là xác định chấm nhiễm ôn dịch. Các thái y không dám nói lời nào, chỉ hận không thể đem thân thể mình hoàn toàn dán trên mặt đất lát toàn gạch ở phía trước. Lương đế nghĩ đến phi tần được sủng hạnh đêm qua, lập tức kêu Lưu Khánh đem phi tần kia đến, nhưng phi tần kia lại không có tình trạng nóng sốt gì cả. Lương đế vẫn không yên lòng như cũ, liền lệnh nhốt phi tần kia lại trong cung điện, tận đến hoàng hôn, phi tần kia cũng xuất hiện trạng thái sốt nóng, ho khan. Lương đế biết được lúc sau, trong lòng chợt lạnh, tuy tâm hắn phát hỏa, nhưng cả người cơ bắp đau nhức, bất quá chỉ ngắn ngủn mấy ngày, hắn đến cả liền giường cũng không xuống nổi. Lâm triều bị hoãn lại, cả cung đều biết hoàng thượng nhiễm ôn dịch rồi. Sau hoàng hậu biết việc này, mệnh lệnh toàn bộ hậu cung cung phi dựa theo vị phân lớn nhỏ đi hầu hạ bên người lương đế, toàn bộ thái y ở thái y viện ngày ngày đêm đêm canh giữ ở cạnh long sàng của lương đế, bếp lò sắc thuốc không có dấu hiệu tắt lửa. Tuy rằng ngoài miệng nói muốn đi ngự tiền hầu bệnh, nhưng trong lòng các phi tần đều không quá vui, đặc biệt là Huỳnh Mỹ Nhân, nàng hiện tại mang thai, căn bản không muốn hầu bệnh lương đế, liền đi cầu khẩn hoàng hậu. Hoàng hậu vậy mà không chút nào mềm lòng, thân thể hoàng thượng mới là quan trọng nhất, hoàng thượng nếu là không tốt, cái thứ trong bụng ngươi còn có thể tốt sao? Nàng châm chọc mà nói, Huỳnh Mỹ Nhân cũng không có cách nào, chỉ có thể đi ngự tiền hầu hạ, nhưng nàng không dám tại quá gần người lương đế, chỉ huy đám nô tài đi hầu hạ lương đế. Chỉ ngắn ngủn mấy ngày trôi qua, lương đế gầy một vòng lớn, đến nỗi thuốc thang đều không vào miệng nỗi, đều là thái y mạnh mẽ rót vào, trong lúc hầu bệnh lương đế, vài vị thái y cũng ngã bệnh. Hiện nay ngoài cung trong cung nhiễm bệnh người càng ngày càng nhiều, mỗi người đều là khủng hoảng. Thái tử ngày ngày quỳ gối ngoài điện lương đế mà khóc thút thít, lương đế tức giận đến răng đau, muốn đứng lên đá thái tử, nhưng hữu tâm vô lực. Hắn ở trên giường bệnh nằm hơn một tháng, hắn chỉ thấy qua mặt thái tử một lần, rồi sau đó cũng chỉ dám quỳ gối ngoài điện tỏ lòng hiếu tử. Châu Châu nghe Lý Bảo Trương nói lại nên sau đó biết được tin tức hoàng thượng nhiễm ôn dịch, liền thập phần khẩn trương, ca ca, ngươi ở thái y viện làm việc, có thể hay không có nguy hiểm a? Thái y ở thái y viện mỗi ngày ở ngự tiền hầu hạ, thái y nhiễm bệnh tựa hồ đều đã chết vài người rồi. Không có việc gì, mạng của ta cũng ngang bướng lắm. Lý Bảo Trương kỳ thật sớm biết rằng lương đế sẽ nhiễm ôn dịch, bởi vì lương đế đời trước cũng nhiễm bệnh ngay thời điểm này, trận ôn dịch này lan cực kỳ rộng, người chết rất nhiều, Lý Bảo Trương đều nhớ rõ trong cung thời gian này, số nô tài chết nhiều như một đại sóng, khi đó hắn vẫn là cái tiểu thái giám, cả ngày lo lắng đề phòng, sợ chính mình cũng bị nhiễm, ban đêm trở về trước tiên luôn là đi tắm rửa trước, đem quần áo cả người thay đổi, hắn sợ đem bệnh về cho Châu Châu. Đời trước phương thuốc trị ôn dịch là một vị đại phu dân gian nghĩ ra được, sau đó hoàng hậu đem đại phu dân gian kia triệu vào trong cung để chữa bệnh cho lương đế. Lý Bảo Trương ở đời trước vì trong cung khi đó không ít phi tần đều bị nhiễm ôn dịch nên Lý Bảo Trương mỗi ngày đều đến bên cạnh canh lò bếp nấu thuốc. Cho nên hắn đã nhớ thật rõ phương thuốc trị đại ôn dịch này. Mỗi một vị thuốc mỗi một cân lượng, hắn cũng nhớ rõ ràng. Lý Bảo Trương đang suy tư sự tình liền nghe được Châu Châu ở bên nhỏ giọng nói, bị thương nhiều lần như vậy, cũng chưa chết, mạng cũng thật lớn nha. Hắn nhanh chóng xoay đầu, vươn đôi tay bóp lấy hai má Châu Châu, thanh âm lạnh như băng, lần trước ta nói với ngươi cái gì rồi. Châu Châu đáng thương đã bị véo thành ếch xanh, một hàm răng trắng của nàng lộ cả ra bên ngoài, hàm hồ mà nói ta sai rồi, ngươi thực cứng nha. Nàng vươn tay định đem tay Lý Bảo Trương đẩy ra, nào biết Lý Bảo Trương đã buông tay trước, sắc mặt hắn dần chuyển hồng, như đóa sen hồng nở rộ lúc nửa đêm, ngươi lại nói lung tung rối loạn cái gì vậy, thật không biết xấu hổ. Châu Châu ngây ngốc, nàng còn chưa kịp nói gì, một cái chăn lớn đã bao trùm đầu nàng lại, ngủ đi. Tiếng Lý Bảo Trương ở bên ngoài chăn vang lên, lương đế bệnh càng ngày càng nặng, thời gian thanh tỉnh mỗi ngày càng lúc càng ít. Hoàng hậu tới mấy lần, mỗi lần đều là khóc, khóc đến lương đế tâm phiền ý loạn. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, trừng mắt hoàng hậu, ngươi là. Cảm thấy chấm, muốn, đã chết, hiện nay, tới trước mặt chấm khóc, là muốn khóc tang sao. Hắn bệnh nặng. Mỗi một câu nói được đều gập ghềnh, thập phần cố sức. Hoàng hậu lau đi lệ bên khóe mắt, hoàng thượng, thần thiếp không có ý này. Chỉ là, nàng đôi mắt hồng hồng, thấy hoàng thượng như thế, thần thiếp hận không thể thay người nằm ở trên giường, lấy thân thế bệnh. Lương đế nhắm mắt, miệng rồng thở hổn hển, Quang Vũ có trở về không? Hoàng hậu âm thầm nhíu mi, nàng đem tin tức đều phong tỏa toàn bộ, bảo đảm truyền không đến chỗ Lương Quang Vũ. Nàng nhìn bệnh tình lương đế chậm chậm mỗi ngày, trong lòng sớm đã tính toán tốt. Kẻ địch lớn nhất của thái tử hiện tại chính là cửu hoàng tử Lương Quang Vũ, nàng cố ý phái Lương Quang Vũ đi tiến đánh Man Quốc, một là vì bảo hộ nhi nữ của mình Ngọc Thịnh, hai là nàng hy vọng Lương Quang Vũ ít xuất hiện trước mặt lương đế, miễn cho lay rộng địa vị của thái tử. Quang Vũ hắn còn không có trở về, chỉ sợ đang trên đường đi. Hoàng hậu nhẹ giọng nói, tay lương đế đặt ở bên cạnh hung hăng vỗ mạnh lên giường, chấm chết tới nơi rồi, hắn cũng không trở lại xem chấm sao. Hoàng hậu vội vàng an ủi nói, hoàng thượng đừng tức giận, đừng làm hại thân thể. Bạch Thái Y đã gần một tháng không hồi phủ, hắn ngày đêm đều canh giữ ở trong cung, hắn tuổi còn trẻ, thân thể còn chịu được, vài vị Thái Y khác tuổi tác đã cao, một bên tự mình rót thuốc, một bên nghiên cứu biện pháp trị liệu đại ôn dịch. Hắn thở dài, nếu lần này ôn dịch trị không hết, sợ là cả lương quốc đều tử vong. Hiện giờ nhân số tử vong đã quá nhiều, hơn nữa là ở thủ đô bùng phát dịch, không ít phú thương quý tộc sôi nổi mang theo con cháu trốn khỏi thủ đô, nhưng người ở thủ đô cũng tiếp cận với các thành phụ cận khác, nên hiện nay các thành trấn xung quanh thủ đô, người nhiễm ôn dịch cũng càng ngày càng nhiều. Hoàng hậu cùng thái tử nghĩ có thể trấn áp tin tức này xuống, nhưng hiện tại làm sao có thể trấn áp được đây? Bạch Thái Y lắc đầu, hiện giờ việc hắn có thể làm chính là nhanh chóng tìm ra biện pháp trị liệu ôn dịch. Lý Công Công, ngươi cầm phương thuốc này đi. Bạch Thái Y cầm tờ giấy chứa phương thuốc đưa cho Lý Bảo Trương đang đứng một bên, tờ giấy vậy mà lại không có ai cầm lấy. Bạch Thái Y không khỏi nhìn qua, lại thấy Lý Bảo Trương nghiêm túc đọc một quyển y thư. Lý Công Công, Bạch Thái Y giọng hơi nâng cao lên, cũng thành công thức tỉnh được người đang tập trung kia. Hắn bật cười mà lắc đầu, ngươi cũng xem y thư. Nhưng nhìn hiểu ra gì hữu dụng sao? Ý thức của Lương Đế càng ngày càng hôn mê trầm trọng, Hoàng hậu ở bên cạnh mấy ngày, liền ngầm dặn dò gọi Thêu Phường và các cung tất cả đến để chuẩn bị tang phục. Nhưng bất ngờ chính là, Lương Đế thế nhưng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Chuyển biến tốt đẹp, Huỳnh Mỹ Nhân hiện tại bụng đã hơn 5 tháng, nàng dựa ngồi ở trên giường, vẻ mặt không thể tưởng tượng, cứ 10 ngày nàng liền đến thăm Lương Đế một lần, bệnh kia nặng đến nỗi hai mắt đều không mở ra được, cư nhiên hiện tại chuyển biến tốt đẹp. Một cung nữ nói, quả thật là chuyển biến tốt đẹp, nghe nói là một tiểu thái giám đi theo Bạch Thái Y bên người hoàng thượng ngày đêm nghiên cứu y thuật, nghĩ ra được phương thuốc kia ngay từ đầu đã thử trên người cung nhân bị nhiễm bệnh, tuy rằng không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng bệnh tình không có chuyển biến xấu đi, Bạch Thái Y liền căn cứ phương thuốc kia điều chỉnh, mới chân chính cho ra phương thuốc trị tốt ôn dịch. Huỳnh Mỹ Nhân nghe thấy lời này, trong lòng vui vô cùng, Lương Đế khỏe mạnh đối nàng là chuyện đại tốt, nếu là Lương Đế chết, không chừng hoàng hậu còn muốn lôi kéo nàng chôn cùng Lương Đế. Huỳnh Mỹ Nhân lập tức trang điểm đi gặp Lương Đế, thật không ngờ bên người Lương Đế lại xuất hiện kẻ này. Nàng kiềm chế kinh ngạc thật sâu trong mắt, lắc mông đi đến hành lễ với hoàng thượng, hành lễ kia nháy mắt, nàng tức khắc minh bạch. Nàng quá ngu ngốc, thân thể chưa kịp có phản ứng gì, tiểu thái giám đi bên cạnh Bạch Thái Y được nhắc tới hóa ra chính là Lý Bảo Trương, không nghĩ tới Lý Bảo Trương thật đúng là kẻ có bản lĩnh. Người bụng đều như vậy lớn, còn hành lễ cái gì, ngồi đi. Lương Đế có vài phần suy yếu, nhưng so phía trước hai mắt đều không mở ra được, đã là tốt lên nhiều rồi. Hắn nói xong liền quay đầu phân phó Lý Bảo Trương, đi, cấp Huỳnh Mỹ Nhân một gối mềm lót. Bệnh của Lương Đế đã hết, chuyện thứ nhất làm chính là ban thưởng Bạch Thái Y. Bạch Thái Y thắng tiến trở thành trưởng Thái Y viện, mẹ đẻ được ban danh hiệu nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, thưởng thêm vạn kim, ban biệt thự cao cấp, có thể cưỡi ngựa tiến vào hoàng cung. Hết thảy toàn dựa theo đãi ngộ cho thân vương. Chuyện thứ hai chính là ban thưởng cho Lý Bảo Trương. Lý Bảo Trương không chỉ có một lần nữa lên làm tổng quản nội thị giám, Lương Đế còn thưởng cho hắn một tòa cung điện. Chuyện này xưa nay chưa từng có, vì thế lập tức có đại thần dâng tấu chương khuyên can Lương Đế, nhưng qua làn bệnh này, Lương Đế chính mình đã thấy rõ hoàn toàn lòng người xung quanh, đối với đầy trời tao chương phản đối lúc này làm như không thấy, có tai như điếc. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Châu Châu cũng lắc mình biến hóa, biến thành Châu Phu Nhân. Liền có ba cung nữ hầu hạ nàng, chỉ là ba chữ Châu Phu Nhân, này nàng nghe thật là lạ. Chương 25 chuyển đến Bổ Hà Điện, Châu Châu dọn dẹp lại cung điện mới, nhớ lại lúc trước nàng ở tiểu viện tử kia thường gieo hạt giống, nên chuyển đi còn cố ý đào toàn bộ lên, chuyển tới một mảnh đất trống trong tân cung điện, mỗi ngày tiếp tục tưới nước. Cái tân cung điện này tên gọi Bổ Hà Điện, có diện tích không lớn. Nhưng để Châu Châu cùng Lý Bảo Trương ở đã là dư giả. Bồ Hà Điện còn được phân hai cung nữ, hai thái giám. Hai cung nữ này một người gọi là Hương Liễu, một là Thủy Liên, hai nàng so ra còn lớn hơn Châu Châu 2 tuổi, mà hai thái giám kia một kẻ là Vi An, một kẻ là Hứa Sa, hai thái giám này thật ra lại cùng tuổi với Châu Châu. Từ khi lắc mình biến hóa thành Châu Phu Nhân, Châu Châu ăn, mặc, ở, đi lại đều trở nên tốt hơn. Nàng nghe Vi An nói. Hiện tại Lý Bảo Trương là người hot nhất trong cung, ai đều phải kính Lý Bảo Trương một phần. Châu Châu cảm thấy thế gian này mệnh số thật đúng là kỳ quái, nửa năm trước, Lý Bảo Trương còn bị vị Lương Đế kia đánh đến hơi thở thoi thóp, thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương gia, hiện tại lại thanh vân thẳng thượng, cả nàng nữa, hơn nửa năm trước còn quỳ gối chợ thượng đẳng để người ta mua, hiện tại cư nhiên còn làm cái gì gì mà Châu Phu Nhân, nàng còn từng gặp qua Hoàng Thượng. Lý Bảo Trương hiện tại so trước kia còn trở về càng lúc càng trễ hơn, Châu Châu thường thường là ngủ đến một nửa vì Lý Bảo Trương trở về mà làm bừng tỉnh. Nàng một tay xoa mắt, xuyên qua ngón tay thấy rõ người đang tới, Ca ca, người đã trở lại à? Lý Bảo Trương đem áo choàng gỡ xuống, phóng tới một bên, hắn nhìn Châu Châu bị hắn đánh thức, liền nói ra suy nghĩ, hiện tại nơi này phòng trống nhiều, về sau chúng ta nên tách ra ngủ, miễn cho đánh thức ngươi. Châu Châu nghĩ nghĩ, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, Lý Bảo Trương thân thể cũng càng ngày càng lạnh, buổi tối ôm hắn ngủ chẳng khác ôm một khối băng ngủ lắm, hảo a. Châu Châu một tí do dự cũng không có. Lý Bảo Trương thấy thế, lại là nhíu mi, sắc mặt hắn tức khắc trầm xuống, người vậy mà đáp ứng đến sảng khoái. Châu Châu chộp dạ mắt hạ xuống chớp chớp, sao hắn lại giận rồi. Nàng chợt nghĩ ra, miễn cưỡng chính mình chui ra khỏi chăn, ngồi dậy, liền hôn lên má Lý Bảo Châu một cái. Quả như dự đoán, Châu Châu nhìn Lý Bảo Trương tức khắc đỏ mặt, hắn nửa xấu hổ nửa bực mà trừng mắt Châu Châu, nâng lên tay lau gương mặt, thật là không biết xấu hổ. Những lời này Châu Châu đã nghe hơn nửa năm nay, mỗi lần nghe đều lỗ tai sinh kén, đã sớm miễn dịch. Lý Bảo Trương đi lên phái trước tắm gội, còn trừng mắt liếc liếc Châu Châu một cái, Châu Châu lanh lẹ mà chui lại vào chăn, chờ đến khi Lý Bảo Trương quay về thì chính nàng nửa ngủ nửa tỉnh rồi. Trước đây ngày mùa hè là Châu Châu mạnh mẽ ôm Lý Bảo Trương ngủ, hiện tại biến thành Lý Bảo Trương đem tiểu bếp lò Châu Châu kéo vào trong lòng ngực ngủ. Châu Châu bên dưới run run, nhắm mắt lại cực lực ở trong lòng ngực Lý Bảo Trương tìm tư thế thoải mái. Hôm sau, chờ Châu Châu tỉnh ngủ, Lý Bảo Trương đã sớm không thấy. Ban ngày, việc Châu Châu phải làm chính là đi xem các loại hạt giống của nàng, chỉ là nàng mỗi ngày đều tưới nước, cũng không từng thấy có mầm cây xanh nào ngoi đầu lên. Hương Liễu ngồi xổm bên cạnh, nhỏ giọng mà nói, Châu phu nhân, cái loại này chết có phải do bọt nước? Châu Châu ngây người một chút, ta tưới nước quá nhiều sao? Hương Liễu nói ra, nô tài đi tìm hỏi hoa thợ ở ngự hoa viên hỏi về yếu điểm của hạt giống, đem hạt giống loại ở bên cạnh, ngày thường tưới nước lượng thiếu một ít, xem nó có thể nảy mầm hay không. Hương Liễu sau khi rời khỏi, Châu Châu vẫn một mình ngồi xổm xem ở nơi đất trồng đó, nàng ngồi xổm một hồi, cảm thấy có chút khát nước, liền trở về chuẩn bị đi vào phòng uống nước. Nào biết lúc đi qua núi giả, đột nhiên bị một bàn tay kéo vào. Châu Châu lập tức sợ tới mức thét chói tai, chỉ là thanh âm còn không kịp phát ra đã bị một bàn tay bịt chặt. Không được kêu, núi giả này đen như mực, tầm nhìn thập phần thấp, nhưng Châu Châu nghe ra được tù trong âm thanh của đối phương kẻ đó là ai. Tự nhiên là Lương Thiệu Ngôn, nàng thật lâu không gặp Lương Thiệu Ngôn, vốn tưởng rằng hắn mất hứng thú với mình rồi, nào biết hôm nay đột nhiên xuất hiện. Lương Thiệu Ngôn đè Châu Châu ở bên trong núi giả, một bàn tay bưng kín môi Châu Châu, mặt khác một bàn tay bắt lấy hai tay Châu Châu. Hắn nhìn Châu Châu, nặng nề mà hừ một tiếng, tiểu hồ ly, ngươi hiện tại sống thực thoải mái hả? Bởi vì lúc trước Lương Thiệu Ngôn phái người lén lút đưa thức ăn cho Châu Châu bị Hoàng hậu biết. Hoàng hậu vốn dĩ đã thấy lần đó Lương Thiệu Ngôn ra mặt cầu xin cho Châu Châu đã thập phần không thích hợp, sau đó còn phát hiện Lương Thiệu Ngôn sai người lén đưa thức ăn, lập tức triệu Lương Thiệu Ngôn đi đến mắng cho một hồi, còn đem tất cả nô tài hầu hạ xung quanh hắn đổi đi hết. Đám nô tài hiện tại đó cái gì cũng bẩm báo cho Hoàng hậu, làm cho hắn thập phần mất đi tự do. Hắn bị quản thúc hồi lâu, hôm nay thật vất vả mới tìm được cơ hội tránh tất cả mọi người mà đến được Bồ Hà Điện này. Châu Châu không rõ nguyên do mà nhìn Lương Thiệu Ngôn, nàng dùng sức mong muốn tránh được đối phương, nhưng Lương Thiệu Ngôn tuy rằng cùng tuổi với nàng, nhưng là đích xác là một nam tử, hơn nữa hắn hiện tại đi theo đại tướng quân học tập võ nghệ, sức lực càng so với lúc trước lớn hơn không ít. Kỳ thật, hiện tại Châu Châu vẫn có điểm giống nha đầu Hoàng Mao miệng còn hôi sữa, nói nàng đẹp đến mức làm người vừa gặp đã yêu, đi không nổi, đó là không đúng, nhưng Lương Thiệu Ngôn là người nào? Hắn từ nhỏ đến lớn, chưa có vật gì mà hắn không chiếm được. Riêng có Châu Châu, hắn 5 lần 7 lượt nỗ lực nhưng đối phương chính là không thành được người của hắn. Vốn dĩ hắn dùng quyền thế ức hiếp Lý Bảo Trương, nhưng Ngọc Thịnh công chúa coi trọng Châu Châu, chờ Ngọc Thịnh công chúa không coi trọng nữa, Hoàng hậu lại không cho hắn lại gần Châu Châu, hiện tại Lý Bảo Trương đáng chết kia lại thành người được sùng nhất bên cạnh Lương Đế, các đại thần dâng tấu chương buộc tội Lý Bảo Trương, Lương Đế lại làm như không thấy. Vì may mắn nghiên cứu ra phương thuốc trị liệu ôn dịch nên như vậy mà ban thưởng cho Lý Bảo Trương sao? Càng không chiếm được, liền càng để ý. Lương Thiệu Ngôn không vui mà nhìn Châu Châu, nhỏ giọng mà nói, ta buông ngươi ra, ngươi không được kêu lên. Hắn nói thêm, nếu không ta liền dùng miệng ta lấp kín miệng ngươi. Châu Châu nghe vậy lập tức gật gật đầu, Lương Thiệu Ngôn lúc này mới buông tay ra, nhưng hắn vừa buông lỏng, Châu Châu đã kêu. Hương Liễu, Thủy Liên, cứu. Lời còn chưa thốt ra hết liền có cảm giác Lương Thiệu Ngôn nhào đến phía nàng, Châu Châu tức khắc co rụt người lại, thân người Lương Thiệu Ngôn đã tới bên vách tường thô ráp, quát đến Lương Thiệu Ngôn chau mày. Hắn tức muốn hộc máu liền cũng tiến tới một bước, hai tay chặn một cái lên tường, giống hai cây gậy trúc, đem châu châu khóa ở giữa chính mình và vách tường. Ngươi lá gan thật lớn, vậy mà hét a, nhưng ngươi kêu cũng vô dụng, bất quá chỉ là mấy tên nô tài. Lương Thiệu Ngôn là hoàng tử, liền suy tính Hương Liễu cùng Thủy Liên có tới, cũng không làm được gì. Lúc sau châu châu cũng ý thức được, ảo não mà cắn môi dưới, nàng nhỏ giọng mà nói, thập lục hoàng tử, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì nha? Ta, Lương Thiệu Ngôn nói một chữ, lại ngậm miệng, hắn muốn làm cái gì, chính hắn còn không rõ lắm. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ là hung dữ nói, ngươi quản được ta muốn làm cái gì sao, ta là chủ tử hay ngươi là chủ tử? Hắn hung xong lúc sau lại an tĩnh một cái chớp mắt, một lát sau, thanh âm hắn hơi mang ủy khuất mà nói, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại không nhớ kỹ ta tốt thế nào. Hắn nhìn chằm chằm châu châu, nhưng ánh sáng tối tăm, hắn chỉ có thể nhìn đại khái hình dáng, cũng thấy không rõ biểu tình của châu châu. Hắn vẫn chưa nghĩ đến, nếu không phải hắn mạnh mẽ kéo châu châu đi đến trong cung của hắn, cũng sẽ không sinh ra sự việc sau đó. Lương Thiệu Ngôn thở dài, hắn ngược lại nói, cửu ca đã lâu không tin tức gì, cũng không viết thư cho ta cũng không biết hắn như thế nào rồi. Mẫu hậu còn không cho ta đi hỏi việc về cửu ca trước mặt phụ hoàng, ai, phiền chết ta mất. Một lúc lâu châu châu mới vang lên thanh âm, hắn không viết thư cho ngươi, ngươi có thể viết thư cho hắn a. Nói dễ hơn làm, ta cũng không biết cụ thể là vị trí nào, viết tin như thế nào được. Lương Thiệu Ngôn nói, thôi, nói với ngươi việc này cũng vô dụng, ngươi, một thiếu nữ vô tri. Châu châu khẽ hừ một tiếng, ngươi mới là thiếu niên vô tri. Lương Thiệu Ngôn khiếp sợ liếc mắt nhìn châu châu một cái, ngươi nói cái gì? Nàng cư nhiên dám tranh luận. Lương Thiệu Ngôn lập tức động tay nhéo mặt châu châu một phen, ngươi lại tranh luận, nhìn xem ta đem hàm răng của ngươi từng cái gõ rơi xuống dưới, sau đó lại lấy kim chỉ đem toàn bộ hàm răng ngươi sâu hết lên, treo trên cổ ngươi. Châu châu chưa từng nghe qua chuyện làm người ta sợ hãi như vậy, lập tức sợ tới mức không dám cử động, cũng không dám hé răng. Lương Thiệu Ngôn lúc này mới vừa lòng mà cười cười. Mà lúc này, núi giả bên ngoài lại truyền đến tiếng của Hương Liễu. Châu phu nhân, ngươi ở đâu? Lương Thiệu Ngôn nghe được ba chữ này, không nhịn được mà cười lên tiếng. Tiếng Hương Liễu lập tức ngừng lại, môi Lương Thiệu Ngôn mới im bặt, hắn cười đến chính mình cả người run tới run lui. Hắn còn cố ý tiến đến bên tai châu châu nói, cái gì châu? Hơi thở hắn ấm áp phả vào trên lỗ tai châu châu, làm châu châu có chút không được tự nhiên mặt co lại. Lương Thiệu Ngôn vốn là sợ Hương Liễu bên ngoài nghe thấy, mới cố ý tiến đến nói chuyện bên tai châu châu, nào biết hắn nói xong lúc sau ngửi được mùi hương trên người đối phương, tức khắc cũng có vài phần xấu hổ. Hắn nhìn chằm chằm sườn mặt của đối phương một hồi, yên lặng mà lui về, còn cùng lúc thu tay. Châu châu thấy hắn buông ra, vội vàng đứng lên định đi ra ngoài núi giả. Hương Liễu thấy châu châu từ núi giả chui ra đi tới, hoảng sợ. Châu phu nhân, ngươi như thế nào từ núi giả đi tới? Châu châu trong mắt hơi hơi chuyển, quyết định nói dối, nàng cũng không muốn cùng Lương Thiệu Ngôn có liên quan gì. Ta vừa mới rớt một món đồ, cho nên ta đi vào tìm xem. Nô tài vừa rồi hình như nghe được, Hương Liễu nói đến một nửa, tức khắc ngừng lại, nàng cười cười với châu châu, vật kia phu nhân tìm được rồi sao? Châu châu gật gật đầu, tìm được rồi. Hương Liễu tiện đã đem một túi hạt giống hoa trong tay đưa cho châu châu xem, châu phu nhân, hạt giống hoa ta đã mang tới. À, hảo. Châu châu đợi Hương Liễu đi rồi vội vàng đi theo, đi được vài bước, nàng quay đầu lại mắt nhìn núi giả. Đêm nay Lý Bảo Trương lại về sớm hơn mọi ngày, thời điểm hắn trở về châu châu còn đang nằm trên giường chăm chú xem tập tranh. Tập tranh này là nàng Bảo Thủy Liên làm ra, đều là kể chút chuyện xưa về quỷ ở dân gian, châu châu đọc đến thật hứng thú, đến nỗi Lý Bảo Trương đi đến cạnh nàng nàng cũng không phát hiện ra, mãi đến khi có một cánh tay thon dài xuất hiện trước mặt nàng, sách trước mặt đột nhiên biến mất. Ngươi đang xem cái gì? Lý Bảo Trương rũ mắt nhìn quyển sách bên dưới, mới xem một cái liền nhíu mi. Châu châu lanh lẹ mà từ trên giường bò dậy, sách này thật xinh đẹp, ta vừa mới xem một chuyện xưa, kể về một người nam nhân phụ lòng, không cần chính thê của mình, cầm hồi môn của chính thê đi cưới một tân nương tử trở về, kết quả chính thê kia rơi xuống nước mà chết, hóa thành thủy quỷ, giết nam nhân kia. Lý Bảo Trương gấp quyển sách lại, gõ một cái lên đầu châu châu, mấy chuyện xưa này đều là giả. Không, ta cảm thấy là sự thật. Châu châu che che đầu, tiếp tục nói, còn chưa hết đâu còn một chuyện, một vị tiểu thư bị nha hoàn của mình mưu hại, kết quả chết mà sống lại. Lý Bảo Trương sửng sốt, lấy sách mở ra lại, bên trong còn có loại chuyện xưa này. Ở đâu, lừa ngươi đó, Châu Châu nói xong liền trốn vào chăn, Lý Bảo Trương ngơ ngốc tại chỗ, cười không nổi. Đã lâu lúc sau, hắn đem Châu Châu từ trong chăn kéo ra, ngươi nói chuyện xưa khi nãy ngươi mới kể là ngươi biên. Chương 26 lần đầu có kinh nguyệt, Lý Bảo Trương một tay vươn vào chăn, một tay xốc chăn lên, động tác thành thạo đem Châu Châu từ trong chăn kéo ra. Châu Châu còn chưa kịp có phản ứng, đã mặt đối mặt nhìn Lý Bảo Trương. Ngươi nói chuyện xưa khi nãy ngươi mới kể là ngươi biên. Châu Châu chớp hạ mắt, không phải, là A Đạt kể cho ta. Lý Bảo Trương thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn có kể cho ngươi đoạn sau không? Đoạn sau, ngươi nói đoạn sau của chuyện xưa khi nãy là gì? Châu Châu suy nghĩ hạ, vị tiểu thư kia chết mà sống lại sau đó liền giết chết nha hoàn kia, sau đó nữa ta cũng không biết, A Đạt chỉ nói tới đây. Lý Bảo Trương nhíu hạ mi, chậm rãi buông lỏng Châu Châu ra. Châu Châu được tự do, lại đem tập tranh chuyện xưa kể về quỷ dân gian kia lấy lại, nàng đem tập tranh nhét xuống dưới cái gối. Lý Bảo Trương nhìn đến nàng làm như vậy, âm thầm mắt trợn trắng, người đặt dưới gối đầu, không sợ tối gặp ác mộng sao. Châu Châu quay đầu nhìn qua Lý Bảo Trương, nghiêm túc mà trả lời, ta không sợ. Lý Bảo Trương chỉ có thể mặc kệ nàng, chỉ là ban đêm người bị ác mộng không phải Châu Châu, mà là Lý Bảo Trương. Hắn mơ thấy chính mình khi vẫn còn là một tiểu thái giám, đi ra ngoài tìm Châu Châu, sau đó bị vài người ấn xuống. Trên người hắn bị trói cục đá, bị dìm xuống hồ nước thật lạnh lẽo, lạnh đến mức hắn run bần bật, rồi sau đó hắn còn nghe được tiếng khóc. Tiếng khóc của nữ nhân, ở bên tai hắn vẫn luôn quanh quẩn. Lý Bảo Trương đột nhiên mở bừng mắt, hắn nhìn chằm chằm đỉnh màn, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là mơ thôi, nhưng hắn mau chóng phát hiện. Tiếng khóc cũng không có ngừng lại chút nào. Hắn quay đầu, nhìn về phía người bên cạnh, Châu Châu khoác chăn trên mình, ngồi ở trên giường, nhỏ giọng nức nở. Lý Bảo Trương phát hiện ra, nguyên nhân hắn ở trong mộng cảm giác được lạnh như vậy, là bởi vì Châu Châu kéo hết toàn bộ chăn đi. Lý Bảo Trương nhìn Châu Châu, làm sao vậy? Vì cái gì mà khóc? Có lẽ là mới vừa tỉnh lại, giọng nói Lý Bảo Trương ôn nhu trước nay chưa từng có. Hai mắt Châu Châu đẫm lệ liếc mắt nhìn qua Lý Bảo Trương. Vậy mà không nói gì. Lý Bảo Trương đành phải ngồi dậy, hiện tại hắn tỉnh hoàn toàn rồi. Hắn duỗi tay sờ soạng mặt Châu Châu, phát hiện nước mắt rất nhiều. Ngươi khóc cái gì, gặp ác mộng, hắn nhéo xuống cằm Châu Châu, đừng khóc, mộng đều là giả thôi. Châu Châu lắc lắc đầu, nàng khụt khịt một chút, ủy khuất khuất mà nói, hình như ta sắp chết rồi. Sao, Lý Bảo Trương sửng sốt, sau đấy hắn lập tức phản ứng, sắc mặt hắn đỏ hồng. Duỗi tay đem chăn Châu Châu đang khoác ở trên người xốc lên đôi chút, quả nhiên nhìn thấy một chút màu đỏ. Châu Châu thấy Lý Bảo Trương phát hiện ra, khóc càng khổ sở hơn. Lý Bảo Trương mấp máy môi, Châu Châu gần nhất ăn uống tốt hơn, quỳ thủy này so với đời trước đến sớm hơn một chút cũng là dễ hiểu. Hắn duỗi tay sờ soạng đầu Châu Châu, Châu Châu, đừng khóc, cái này sẽ không chết người. Hắn nói ra suy nghĩ, chỉ là dấu hiệu đánh dấu rằng ngươi trưởng thành rồi. Châu Châu hai mắt đẫm lệ mông lung. Nghe thấy Lý Bảo Trương nói, nước mắt thua một ít, mông ta đổ máu như vậy, sẽ không chết sao? Sẽ không, Lý Bảo Trương khẳng định mà nói, cái này kêu quỷ thủy, nữ hài tử đều sẽ có. Thật sao, thật, Châu Châu trầm mặc, thập phần thương tâm nói, nó cứ chảy mãi như vậy, ta có thể mất máu mà chết không? Lý Bảo Trương đột nhiên thấy đau đầu, nhưng đã khá hơn nhiều so với đời trước rồi. Đời trước tại thời điểm Châu Châu có quỷ thủy, hắn cùng Châu Châu nghĩ y như nhau. Đều cảm thấy Châu Châu bị bệnh nan y, sắp chết đến nơi rồi. Lý Bảo Trương còn đi thái y viện hỏi một tiểu thái giám có quen biết, tiểu thái giám kia cũng không hiểu, liền mang việc này đi hỏi thái y, lúc này mới biết được Châu Châu cũng không phải mắc bệnh nan y, mà chỉ là có quỷ thủy rồi. Sẽ không chết, đại khái chảy trên dưới 7 ngày liền sẽ dừng lại. 7 ngày, Châu Châu ngao một tiếng lại khóc, giữa đêm khuya thanh vắng, nàng khóc đến nỗi như nữ quỷ đòi mạng. Lý Bảo Trương đành phải dùng tay mạnh mẽ bưng kín môi Châu Châu lại, đừng khóc, buổi tối khuya khoác ngươi còn muốn đem tất cả mọi người đánh thức sao. Châu Châu bẹp hạ miệng, trên lông mi còn mang theo nước mắt, cả khuôn mặt trắng xinh khóc đến nhem nhút trông buồn cười. Được rồi, không khóc, nói sẽ không chết chính là sẽ không chết, ngươi không tin ta. Lý Bảo Trương buông tay ra, hỏi lại Châu Châu. Châu Châu cắn môi dưới, Lý Bảo Trương nói nữ hài tử đều sẽ có quỷ thủy. Trước kia khi nàng ở chung cùng với những mỹ nô nữ lớn tuổi hơn cũng không nghe nói có sự tình đáng sợ như vậy, cư nhiên mông lại muốn chảy máu 7 ngày. Châu Châu cũng không biết quỷ thủy là chuyện riêng tư tế nhị, đồng thời cũng bị cho là sự tình không sạch sẽ gì cho cam, không ai nguyện ý đem việc này giảng giải với một đứa nhỏ nhỏ hơn mình nghe cả. Nàng không nghe mấy tỷ tỷ đó kể gì đến sự tình quỷ thủy này, liền cho rằng mình sắp chết tới nơi rồi. Chỉ là, Châu Châu do dự mà nói, ta cảm thấy bụng còn đau nữa, thật sự sẽ không chết sao? Lý Bảo Trương nói như chém đinh chặt sắt, thật sự sẽ không. Châu Châu có quỷ thủy, không chỉ muốn mang nàng đi tắm gội thay quần áo, còn thay đổi toàn bộ đệm giường, quan trọng nhất chính là Châu Châu cần dùng băng vệ sinh, mà Lý Bảo Trương hắn cũng không có cái này. Hắn nhìn xuống Châu Châu đáng thương đang ôm chăn ở trên giường, nhắm mắt lại, mặc áo ngoài vào rồi đi ra cửa. Chỉ thời gian nửa chén trà nhỏ, Lý Bảo Trương cầm một cái tay nải trở về, hắn đi tìm hai cung nữ trong điện Bồ Hà, từ các nàng hỏi băng vệ sinh, còn gọi bọn Vi An đi nấu nước. Lý Bảo Trương quả thực không muốn nghĩ lại, như thế nào mà hắn lại mở miệng hỏi băng vệ sinh. Châu Châu nhìn thấy Lý Bảo Trương đã trở lại, lập tức ngồi ngay ngắn. Lý Bảo Trương đem tay nải đặt ở trên bàn, cầm quần áo bao Châu Châu lại, đem nàng ôm lên, ta mang ngươi đi tắm. Lý Bảo Trương hầu hạ Châu Châu tắm gội xong, khó khăn nhất chính là làm sao hắn dạy Châu Châu cách dùng băng vệ sinh. Hắn cầm băng vệ sinh kia, vành tai hồng lên như hoa thạch lựu, ánh mắt lập lòe, lời nói cũng là ấp a ấp úng, Châu, Châu, ngươi đem cái này, như thế này này lót ở nơi đó. Ở đời trước hắn dạy Châu Châu cách dùng, đã cảm thấy mặt đỏ bừng bừng, không nghĩ tới lại đến một đời này, hắn còn sắp đối mặt thêm lần nữa. Bình tĩnh, nam tử hán đại trượng phu có được giãn được, bất quá chỉ là dạy người ta cách dùng băng vệ sinh thôi mà. Cứ vậy mà lăn lộn hồ nháo, sau nửa canh giờ, Châu Châu mới một lần nữa nằm vào trong chăn. Sau khi Lý Bảo Trương đem Châu Châu ôm về, đầu tiên đem đệm chăn bị dơ trực tiếp ném đi, sau đó lại mang toàn bộ quần áo của Châu Châu đã bị bẩn bỏ vào bồn nước, ngồi xổm trong phòng giặt sạch. Hắn đang giặt thì nghe thấy âm thanh từ cửa truyền đến, đầu còn không ngẩng lên, ai đang ở bên ngoài? Là nô tài, là tiếng của Hương Liễu. Nàng ta đẩy cửa ra một chút, nửa khuôn mặt lộ vào. Lý Bảo Trương hỏi băng vệ sinh ở chỗ nàng và Thủy Liên, nàng liền đoán được nhất định là quỷ thủy Châu Châu đến, vốn định lại đây hỏi một chút có thể giúp đỡ việc gì không, lại thấy Lý Bảo Trương ngồi xổm trên mặt đất giặt quần áo cho Châu Châu, không khỏi sửng sốt. Lý công công, sao ngài lại tự mình giặt đồ a? Đồ này bẩn lắm a. Hương Liễu sắc mặt cổ quái, nam nhân đều là không kịp tránh né mấy đồ vật dính quỷ thủy này, Lý Bảo Trương tự mình lại tìm các nàng hỏi băng vệ sinh đã đủ làm nàng kinh ngạc, như thế nào còn mang quần áo bị dơ bẩn của Châu Châu đi giặt. Lý Bảo Trương thấy người đến là Hương Liễu, liền đem ánh mắt thu trở về. Hắn giặt quần áo cho Châu Châu, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, đời trước quần áo bị dơ bẩn của Châu Châu đều là do hắn giặt, bởi vì hắn hỏi qua thái y, biết nữ tử tới quỷ thủy không thể đụng vào nước lạnh. Hương Liễu thấy Lý Bảo Trương cúi đầu tiếp tục giặt, chỉ dùng ngữ khí lạnh nhạt nói với nàng một câu, có việc gì sao? Không khỏi mà cảm thấy có vài phần mất mát, hiện tại cung nữ trong cung đều biết Lý Bảo Trương là người được hoàng thượng coi trọng nhất, cả những lão thần đó sợ rằng cũng không lay chuyển được địa vị của hắn trong lòng hoàng thượng. Hoàng thượng đặc cách thưởng cho Lý Bảo Trương cung điện, còn thưởng cho Lý Bảo Trương đồ vật thật tốt, chưa từng có một nô tài nào có được đặc cách như vậy. Từ ngoài cung hắn mua một mị nô về mà mị nô này hiện tại cũng có thể là một chủ tử, có nô tài hầu hạ. Hiện tại trong cung cung nữ nào được một chút đều đối Lý Bảo Trương có chút ý tứ. Huống hồ Lý Bảo Trương lại sinh với một dung mạo đẹp như vậy, chu sa dư ấn đường đỏ tựa như những chiếc đèn lồng đỏ treo ở bên hành lang, lay động nhoáng lên mà lòng nữ nhân xôn xao, nhưng Lý Bảo Trương là kẻ vô tình, hắn chưa bao giờ cười đối với các cung nữ nàng, thậm chí gặp cũng không nói năng gì cả. Nhưng các thái giám khác nhìn thấy cung nữ, đều là hận không thể dán lên mà nhìn thật nhiều lần, chẳng sợ một chút đánh của ai, trên mặt cũng là nụ cười tủm tỉm. Chỉ riêng Lý Bảo Trương này, hoàn toàn khác những kẻ kia. Nô tài lại đây là muốn xem có thể giúp đỡ việc gì không? Hương Liễu nhu nhu cười, nhưng nụ cười này của nàng như vứt cho người mù xem, Lý Bảo Trương ngay cả đầu cũng chưa nâng, chỉ là lạnh nhạt mà trả lời, không có gì, trở về đi. Hương Liễu xấu hổ mà cười một cái. Chỉ có thể đáp, vâng, nàng vừa định xoay người, lại nghe thấy giọng nói của Lý Bảo Trương. Khoan đã, Hương Liễu vội vàng xoay người, lại nghe được câu tiếp theo của Lý Bảo Trương. Châu Châu ngày mai hẳn là bụng sẽ đau, người nhớ rõ sáng mai nấu cho nàng một chén nước đường đỏ, nhìn chằm chằm nàng uống xong, nàng nếu không chịu uống, liền nói ta trở về sẽ phạt nàng. Nụ cười trên mặt Hương Liễu càng không dáng nổi nữa, nàng cúi đầu lên tiếng, vội vàng xoay người rời đi. Chờ Lý Bảo Trương giặt xong quần áo, Châu Châu vẫn chưa ngủ. Nàng nghe thấy âm thanh Lý Bảo Trương trở về, liền vội vàng từ trong chăn chui ra, đôi mắt nàng nhìn thẳng lăng lăng mà nhìn Lý Bảo Trương, ca ca, ngươi đã trở lại. Sao còn chưa ngủ, cẩn thận trường không cao. Lý Bảo Trương đi đến mép giường, cởi áo ngoài rồi lên giường, lại nghe Châu Châu nói thình lình. Ca ca, ta có chuyện này thật hoang mang, có phải mỗi tháng mông ngươi cũng sẽ đổ máu ha? Nháy mắt cả người Lý Bảo Trương cứng đờ, hắn thong thả quay đầu nhìn chằm chằm Châu Châu, sắc mặt thập phần kém, chỉ tiếc ánh nến tối tăm, nằm ở trên giường Châu Châu vẫn chưa thấy rõ, còn dương một miệng lớn, từ ngữ rõ ràng mà nói cho nên ngươi mới biết nhiều như vậy đúng không? Nửa câu sau thanh âm nhỏ chút, nhưng đáng tiếc chính là Lý Bảo Trương hoàn toàn nghe rõ, thiến xong cũng sẽ chảy máu ở mông giống như nữ nhân A. Lý Bảo Trương, chương 27 xây tân văn xương điện, Châu Châu. Châu Châu chính nâng má não bổ Lý Bảo Trương chảy huyết còn muốn ở ngự tiền hầu hạ đáng thương hề hề bộ dáng, nghe được một âm thanh cực kỳ ôn nhu từ Lý Bảo Trương. Nàng theo tiếng nhìn lại, hai bên quai hàm đã bị nắm hung hăng. Lý Bảo Trương nghiến răng, ngữ khí thập phần ác liệt, đầu người có thể thông minh chút không? Người mỗi ngày đều suy nghĩ lung tung loạn xả cái gì vậy? Châu Châu vô tội mà chớp hạ mắt, nàng cố sức mà tránh móng vuốt Lý Bảo Trương, vừa xoa mặt vừa nói, vậy sao người biết nhiều vậy a? Ta thân là nữ hài tử ta cũng không biết, ngươi là nữ hài tử. Lý Bảo Trương không khách khí mà cười, ngươi là đầu heo thì có. A, Lý Bảo Trương quyết định không để ý tới Châu Châu, dù sao nói cùng nàng sẽ không biết đối phương sinh khí, còn cười hì hì mặc nghe mắng, thôi bỏ đi. Lý Bảo Trương chui vào trong chăn, người nghiêng một bên, đưa lưng về phía Châu Châu, không muốn cùng Châu Châu tiếp tục tranh luận vấn đề này. Nhưng Châu Châu không phục, hiện tại mông nàng đang chảy máu. Lý Bảo Trương còn nói nàng là đầu heo, thật quá đáng. Có đầu heo nào đẹp như nàng sao? Nàng nhìn chằm chằm bóng dáng Lý Bảo Trương, nghĩ nghĩ, ta mà là heo, vậy ngươi chẳng phải là heo được sao? Nàng lại suy nghĩ tiếp, Lý Bảo Trương bị thiến, cũng không tính heo được, heo bị thiến thì gọi là heo gì nhỉ? Lý Bảo Trương khẽ cắn môi, quyết định trầm mặc. Ở đời trước mỗi tháng Châu Châu có quỷ thủy, đều là thời điểm nàng vô cớ gây rối, hắn cũng không ngốc nghếch cùng nàng tranh luận vấn đề này. Châu Châu thấy Lý Bảo Trương không để ý tới nàng, nhíu nhíu mày, dứt khoát bò nửa thân mình dậy ghé lên người Lý Bảo Trương, nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm mặt Lý Bảo Trương, đầu tiên là duỗi tay chọc xuống mặt đối phương, Lý Bảo Trương không đáp lại, nàng liền bẹp một cái lên mặt Lý Bảo Trương, còn để lại trên khuôn mặt tuấn tú kia của Lý Bảo Trương một vệt nước mờ ám, ngoa, heo hôn người. Lý Bảo Trương giật mình mở mắt ra, vành tai hắn ửng đỏ, nhưng sắc mặt lại thập phần khó coi. Hắn đem Châu Châu giữ chặt trong lòng ngực của chính mình, hung tợn mà nói, đêm nay ngươi lại không ngoan ngoãn ngủ nữa, ta liền đem ngươi quăng ra ngoài. Một tiếng uy hiếp này, quả nhiên làm Châu Châu an tĩnh. Lý Bảo Trương thở dài một hơi, trong lòng lại nhịn không được nghĩ nghĩ, Châu Châu so đời trước bạo gan hơn quá nhiều, nuôi thành như vậy do thói quen bản thân, thật không biết hắn hiện tại nuôi chính là heo hay là chó đây. Bị người nghi hoặc dòng giống Châu Châu lại không nghĩ nhiều như vậy, sau khi bị uy hiếp. Nàng liền ngoan ngoãn nhắm mắt, không quá một hồi liền ngủ ở chôn ngực Lý Bảo Trương, chỉ là khổ Lý Bảo Trương. Hôm sau, Lý Bảo Trương mắt hơi thiếu ngủ mà đi hầu hạ ngự tiền. Lương Đế Tử được ôn dịch, tuy rằng khỏi hẳn, nhưng thân thể lại không bằng trước kia, phê chữa tấu chương chồng chất cao như núi làm hắn lực bất tòng tâm. Cho nên Lương Đế ban ra một quyết định, hắn lệnh Lý Bảo Trương đầu tiên đem tấu chương phân loại, đem tấu chương chia làm tam loại, một loại là tấu chương thỉnh an. Loại tấu chương này Lương Đế liền không xem, một loại là các tấu chương do các nơi gửi về định kỳ, chẳng hạn như các địa phương mỗi tháng thu thuế bao nhiêu, cuối cùng một loại còn lại là nguy cấp nhất, thiên tai nhân họa từ các nơi. Lương Đế chỉ xem hai loại tấu chương phía sau, loại số 1, hắn cho phép Lý Bảo Trương phê bình. Nhưng cho dù là làm vậy, Lương Đế vẫn thường xuyên cảm thấy thân thể không khỏe. Lương Đế buông tấu chương trong tay, khẽ thở dài một hơi, mấy tấu chương này luôn là vĩnh viễn không xem xong. Lý Bảo Trương đem ly trà vừa được pha dâng lên tầm tay Lương Đế, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng nếu không thì nghỉ ngơi một chút trước đã, Bạch Thái Y đã tới, đang ở ngoài điện chờ vào hầu. Bạch Ái Khanh tới, mau mời tiến vào, từ lúc Bạch Thái Y trị hết ôn dịch cho Lương Đế, đem ôn dịch tai ương trong cả nước giải quyết, thì người bắt mạch bình an cho Lương Đế liền biến thành Bạch Thái Y. Lý Bảo Trương lên tiếng, liền bước nhanh ra ngoài điện, đưa Bạch Thái Y đi vào. Bạch Thái Y vừa tiến đến liền hành một đại lễ. Lương Đế hiện tại ở trong cung thích nhất hai người, một người là Lý Bảo Trương, còn lại chính là Bạch Thái Y. Thời điểm hắn bệnh nặng những nhi tử nữ nhi của hắn, ngay cả Long Sàng cũng không kẻ nào dám tiến lại quá gần, sợ bị hắn lây bệnh, chỉ duy nhất hai người này bọn họ trung thành và tận tâm, cứu trị thật tốt cho mình. Mau mau đứng lên đi, Lương Đế bị bệnh một hồi, biểu tình đều trở nên ôn hòa rất nhiều. Bạch Thái Y vừa nói, tạ chủ Long Ân, một bên đứng dậy, hắn ngẩng đầu cười tủm tỉm mà nhìn hoàng thượng hôm nay cảm thấy thân thể như thế nào. Bạch Thái Y vừa nói cái này, liền làm Lương Đế thở dài, thân thể đã già, không thoải mái nhiều lắm, chấm cảm thấy lực bất tòng tâm. Bạch Thái Y nghe vậy, cầm hòm thuốc qua đi, quỳ trên mặt đất thỉnh bắt mạch cho Lương Đế, lại cẩn thận nhìn đến sắc mặt Lương Đế, hoàng thượng mấy ngày gần đây có phải đêm ngủ hay mơ nhiều? Phải, Lương Đế nói, mộng kia đứt quãng, chấm bừng tỉnh thì lúc sau lại nằm mơ, lặp đi lặp lại, thật sự vây bực. Bạch Thái Y suy tư một lát, phi thần sẽ kê cho hoàng thượng uống một lọ ninh thần đan, để Lý Công Công đem ninh thần đan kia bỏ vào trong nước ấm hòa tan, ban đêm hoàng thượng trước khi đi ngủ uống vào là được. Lý Bảo Trương đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng, hoàng thượng ngủ chưa ở chỗ của các phi tần, lại không gặp nhiều mộng, ở Văn Xương Điện đi ngủ lại có, liệu có liên quan gì đến cung điện này? Lương Đế nghe vậy, vội vàng đáp phải, đúng rồi, quả thật chẫm ngủ lại Văn Xương Điện mới hay nằm mơ thấy nhiều giấc mộng. Có thể là hoàng thượng bệnh nặng một thời gian đều ở Văn Xương Điện nên với nó có chút băn khoăn. Bạch Thái Y nghiêm mặt nói, Lương Đế nhíu hạ mi, nhưng lại không thể thay đổi cung điện. Xưa nay các hoàng đế lương quốc đều là ngự tại Văn Xương Điện, hắn nếu tùy ý sửa đổi cung điện ngự, lỡ như hỏng mất long khí trên người mình làm sao bây giờ? Đang thời điểm Lương Đế rối rắm, Lý Bảo Trương đứng một bên nhẹ giọng nói, hoàng thượng không bằng xây mới một tòa Văn Xương Điện, này cũng không tính thay đổi cung điện, đều là Văn Xương Điện, cũng chưa đổi tên, cũng không phá quy cũ lão tổ tông để lại. Huống hồ hoàng thượng là chân long thiên tử, thiên hạ này đều là của hoàng thượng, bất quá chỉ là xây một tòa Văn Xương Điện mới mà thôi. Lương Đế nghe xong lời này, thập phần vui vẻ mà đồng ý, lập tức triệu kiến hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư, chuẩn bị thương lượng việc xây dựng một tòa Văn Xương Điện mới. Lý Bảo Trương tiễn Bạch Thái Y ra ngoài, Bạch Thái Y đi vài bước liền nhỏ giọng mà nói, tại sao ngươi đề xuất với hoàng thượng xây một tòa Văn Xương Điện mới? Lý Bảo Trương kinh ngạc liếc mắt nhìn qua Bạch Thái Y một cái, đây không phải ý tứ của nô tài, là ý của hoàng thượng, chỉ là hoàng thượng yêu cầu người khác mở miệng thôi. Hắn tiếp nói, hoàng thượng đêm ngủ mơ nhiều, hơn phân nửa là tâm bệnh cũ, Thái Y chẳng lẽ không rõ ràng sao? Bạch Thái Y nhíu hạ mi, chỉ là ôn dịch tai ương vừa qua khỏi, hiện tại xây dựng rầm rộ, chỉ sợ lê dân bá tánh có câu oán hận. Bệnh nặng ở dân gian mới khỏi, còn hủy bỏ việc tổ chức đại tiệc rượu chiêu đãi khách khứa. Hoàng thượng là vua một nước, ngay cả quyền cho xây dựng cung điện mới cũng không có sao. Huống hồ Bạch Thái Y còn rõ hơn nô tài, nếu hoàng thượng mãi bị tâm bệnh khó khăn này e là sẽ xảy ra sự việc khác. Bạch Thái Y ánh mắt dùng mình, thanh âm thấp xuống rất nhiều, là ta suy nghĩ không chu toàn. Hiện tại trong lòng Bạch Thái Y rõ ràng, từ khi Lý Bảo Trương đem phương thuốc hiến cho hắn, hắn lại cầm phương thuốc đi tranh công trước mặt hoàng thượng, hiện tại hai người bọn họ đã thắt chặt với nhau như một sợi dây thừng. Bạch Thái Y tuổi còn trẻ ngồi lên chức trưởng Thái Y viện, phía dưới có không ít các lão Thái Y kín đáo phê bình, nhưng ngại ân sủng hoàng thượng đối với hắn, vậy nên cũng không dám sinh sự, nếu làm hoàng thượng không thoải mái, chỉ sợ vị trí này hắn ngồi cũng không thoải mái nỗi nữa đâu. Vốn dĩ nghĩ là chỉ cần chữa khỏi bệnh tật trên người hoàng thượng, nhưng hiện tại dân chúng khắp nơi đều thờ phụng hắn thành hoa đà trên trời, nghe nói ở rất nhiều địa phương đều tu sửa tu đường của hắn, nói hắn có khả năng cứu sống người chết. Mấy lời khen ngợi này đem Bạch Thái Y lâng lâng nâng tận đến trời, trước kia hắn chẳng qua chỉ là một Thái Y nho nhỏ ở Thái Y viện, hiện tại thế mà có thể sánh ngang cùng tiền bối Hoa Đà, chẳng phải trong lòng hắn vui mừng phát điên. Bạch Thái Y hiện tại đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nhưng chính hắn cũng không có ý muốn xuống a. Tóm lại đối tốt với Lý Bảo Trương, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không sao. Lương Đế muốn tu sửa Tân Văn Xương Điện, hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư đều thập phần khó xử. Hộ bộ lấy không ra nhiều tiền như vậy, công bộ lấy không ra nhiều người như vậy. Lương Đế thấy hai vị thượng thư do dự chi người, thập phần sinh khí, chấm muốn tu sửa cung điện, các ngươi đều không đồng ý. Thiên tử như chấm còn có tác dụng gì, nếu không cho tất cả các ngươi leo lên mà làm đi. Này một câu giống như một tia sấm đánh xuống, lập tức hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư quỳ rạp gối xuống đất. Chúng thần ngàn vạn không dám, chỉ là ôn dịch, chỉ là cái gì, Lương Đế đánh gãy lời bọn họ. Việc tu sửa Tân Văn Xương Điện này, ý chẫm đã quyết, các ngươi nhanh chóng nghĩ ra phương án đi. Lý Bảo Trương đứng ở phía sau Lương Đế, hơi hơi nhếch môi. Một cung điện sửa chữa đến hoa lệ, một khi bị con mối cắn phá động, cung điện kia cũng sẽ ngập tràn nguy cơ. Lý Bảo Trương cũng không phải người tốt gì cho cam, hắn hiện tại duy nhất chỉ đối tốt với Châu Châu. Ban đầu hắn hầu hạ bên người Lương Đế, cũng là trung thành và tận tâm, nhưng từ ngày ấy bị đánh ở ngoài điện. hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, bất luận cái gì được ban thưởng trông có vẻ long trọng cũng không bằng tự mình nắm trong tay quyền thế. Hắn muốn chậm rãi từng chút phá hủy cái lương quốc ngu ngốc vô đạo này. Hắn vốn chính là vì báo thù mà trọng sinh lại một đời này. Phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy. Sau khi Châu Châu có quỷ thủy, liền cảm thấy khắp chỗ đều không thích hợp, nàng cảm thấy chính mình dù là ngồi, hay là nằm trên giường, dưới thân đều sẽ có cảm giác khác thường. Lý Bảo Trương nói với nàng này máu sẽ chạy 7 ngày, nàng chạy đến ngày thứ 2 liền cảm thấy mình chịu không nổi nữa, buổi tối cố ý chờ Lý Bảo Trương trở về, khóc chít chít tố khổ với Lý Bảo Trương, ca ca, người có cách làm cái này ngừng được không? Ta thấy cảm giác này thật là khó chịu a, vẫn chảy không ngừng, dưới người nhão nhão dính dính. Hơn nữa nàng còn đau bụng, nàng thích ăn nhất là bánh gạo nếp cũng không có tâm trạng ăn. Buổi trưa khi ăn cơm, Hương Liễu cùng Thủy Liên còn mang lên toàn mấy món thức ăn thanh đạm, nói hiện tại nàng đang có quỷ thủy, không thể ăn đồ cay độc. Quá thống khổ, lớn lên là việc thống khổ như vậy sao? Ngón tay Lý Bảo Trương dương lên, tức giận mà bắn lên trán Châu Châu một cái, ta không này bản lĩnh, người kiên nhẫn chờ nó chảy hết đi. Mặt Châu Châu uể oải, thập phần mất mát mà lắc lắc cái đầu nhỏ, vậy thôi, ta đi hỏi người khác vậy. Lý Bảo Trương đột nhiên thấy không tưởng, người muốn đi hỏi ai? Thập lục hoàng tử chăng, hắn là hoàng tử, hẳn là hắn biết rất nhiều việc. Châu Châu suy nghĩ hạ, Lý Bảo Trương nghe vậy xong nhìn nhìn quanh phòng, Châu Châu thấy thế, nghi hoặc nói, ca ca, người đang tìm cái gì? Lý Bảo Trương ngoác khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng xương lên nhìn Châu Châu, tìm đao. Cô nương nhà nào mà không e lệ đem việc quỳ thủy đi hỏi quanh khắp nơi như vậy chứ? Hắn hôm nay giết tên đầu heo này rồi tính. Chương 28 bí ẩn thân thế của Châu Châu. Vì cái gì muốn tìm đao a? Biểu tình trên mặt Châu Châu có chút cứng đờ. Lý Bảo Trương âm trầm nhìn nàng một cái, người nói xem. Châu Châu không mất lễ phép mà cười gượng một tiếng, vội vàng tính trốn về trong chăn, coi như nàng nãy giờ chưa nói cái gì hết, máu muốn chảy thì cho nó chảy, cũng tốt hơn so với chết dưới thảm đao. Lý Bảo Trương hừ lạnh một tiếng. Hôm sau, trong cung Ngọc Tuyền, sau khi hoàng hậu dùng xong đồ ăn sáng, liền nghe thấy nô tài phía dưới tới bẩm, hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ tới. Tấn Nhi tới, cho nó vào đi. Thái tử Lương Quốc Lương Tấn Bách năm nay đã hơn 30 tuổi, làm thái tử cũng làm hơn 30 năm nay, phụ hoàng hắn 20 đã lên làm hoàng đế, nhưng hiển nhiên hắn không có cái phần vận khí tốt này. Phụ hoàng hắn vốn dĩ thiếu chút nữa đã chết, hiện tại lại sống đến giờ, Lương Tấn Bách lại tiếp tục ngồi xuống cái vị trí thái tử này. Lương Tấn Bách lớn lên giống Lương Đế, hai người đều là to con, thời điểm tuổi trẻ thoạt nhìn sẽ thập phần thần khí, đặc biệt hắn còn mày rậm mắt to, cũng chưa ăn đến bụng phệ giống như Lương Đế. Mẫu hậu, Lương Tấn Bách hừng hực đi vào rồi nói, người biết việc phụ hoàng muốn xây một tòa văn xương điện mới chưa? Hoàng hậu nghe vậy, nhìn qua hai bên trái phải, phân phó nói các ngươi lui xuống trước đi. Tất cả bọn nô tài lui xuống, Lương Tấn Bách tiến lên trước, biểu tình thập phần nôn nóng mà hô một tiếng với hoàng hậu, mẫu hậu. Hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu, nàng duỗi tay vỗ vỗ cánh tay Lương Tấn Bách, Tấn Nhi, mẫu hậu nói với con bao nhiêu lần, vạn sự không thể nóng vội. Con hiện tại là thái tử, nên là tấm gương tốt của Lương Quốc. Nàng đốn hạ, hơn nữa phụ hoàng con bệnh nặng mới khỏi, cảm thấy ở tại Văn Xương Điện không thoải mái về tình là có thể hiểu được. Lương Tấn Bách nhíu mày nói, nhưng hiện tại quốc khố trống rỗng, hơn nữa vì ôn dịch, số lương con dân Lương Quốc tử vong nhiều đếm không xuể, hiện tại trong đất không ai trồng hoa màu, mà phụ hoàng còn nghĩ đến tân kiến cung điện. Đó không chỉ là phụ hoàng con, người còn là Chân Long Thiên Tử, Tấn Nhi. Mặc kệ con có muốn bất mãn hay oán hận cái gì, con đều không thể nói ra, con là thái tử. Hoàng hậu khuyên can nói, thái tử, có thái tử vô dụng như vậy sao? Lương Tấn Bách cắn chặt răng, không nói đến việc trên triều đình, chỉ nói hậu cung này, Ngọc Thịnh các nàng tuổi đều dần lớn hơn, Ngọc Thịnh không muốn gả chồng, nhưng những muội muội bên dưới tính bây giờ. Mẫu hậu, người suy xét những việc này sao rồi? Lương Tấn Bách nói tới đây, sắc mặt hoàng hậu dần dần thay đổi, mấy muội muội đó. Mấy muội muội bất quá chỉ là hài tử do mấy nữ tiện nhân sinh ra, Tấn Nhi, con chỉ có Ngọc Thịnh cùng Thiệu Môn là huynh đệ tỷ muội, con phải nhớ kỹ. Hơn nữa Ngọc Thịnh còn chưa tìm được phò mã hợp tâm ý, những thứ hạ tiện kia liền tiếp tục lưu ở lại trong cung, tránh cho đoạt chúng người được Ngọc Thịnh nhắm. Lương Tấn Bách không thể nề hà mà thở dài, phụ hoàng hắn mọi việc đều ngu ngốc, chỉ thích ca múa vui chơi, mà mẫu hậu hắn tâm tư tỉ mỉ, nhưng tầm mắt hẹp hòi, chỉ chú ý đến nữ nhân trong hậu cung. Hoàng hậu duỗi tay vuốt vuốt nếp gấp trên vạt áo xuôi xuống, Tấn Nhi, con đã chú ý nhiều đến việc trên triều, hậu cung này con liền không cần nhúng tay vào, nếu lại có muội muội nào tố khổ với con, mẫu hậu liền thuận tay trừng trị nàng ta. Lương Tấn Bách chỉ có thể đáp vâng. Một lát sau, Lương Tấn Bách lại nói, mẫu hậu, nhi thần cảm thấy phụ hoàng mấy ngày gần đây thật sự không giống bình thường, nhi thần cho rằng người bên phụ hoàng Lý Bảo Trương không phải nô tài tốt gì cho cam. Lý Bảo Trương, hắn làm sao? Hoàng hậu vi lăng, nhi thần không biết hắn từ nơi nào kiếm được cái phương thuốc kia, nhưng thời điểm đích thật quá khéo rồi, huống hồ hắn không phải chỉ từng một lần hai lần cứu phụ hoàng, hiện tại phụ hoàng đối hắn thật quá tốt, theo như tiểu thái giám hầu hạ bên người phụ hoàng bẩm báo, hiện tại phụ hoàng đều để cho Lý Bảo Trương xem tấu chương. Lương Tấn Bách nói, còn có việc này, hoàng hậu kinh ngạc, cái này, mẫu hậu, không bằng, Lương Tấn Bách đưa tay vạch vạch cổ. Hoàng hậu trầm mặc chớp mắt một cái, không được, Tấn Nhi, phụ hoàng ngươi bệnh vừa khỏi, hiện tại lại thập phần coi trọng Lý Bảo Trương, ngươi giết Lý Bảo Trương, khó tránh khỏi làm phụ hoàng ngươi nổi giận. Trước tiên quan sát đã, nếu Lý Bảo Trương thật không phải thứ tốt, xử lý hắn sau cũng không muộn. Nàng suy nghĩ hạ, Lý Bảo Trương có phải đang nuôi một nữ mị nô trong cung? Lúc trước khi còn hầu hạ ở chỗ Ngọc Thịnh, quậy ra không ít chuyện, nhà đầu kia mới thật sự không đơn giản, rõ ràng là người của Lý Bảo Trương, lại mê hoặc Ngọc Thịnh, lại dụ dỗ Thiệu Ngôn. Lương Tấn Bách không biết việc này, chỉ nghi hoặc nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu càng nghĩ càng không thoải mái, sau một hồi nàng vẫn chưa nhìn kỹ mặt mị nô kia, tha cho nàng ta một cái mạng. Kẻ mị nô kia ở bên người Lý Bảo Trương, chỉ sợ biết rất nhiều sự tình của Lý Bảo Trương. Nghĩ đến đây, hoàng hậu gọi người Triệu Châu Châu đến. Mẫu hậu Triệu gặp mị nô làm gì? Lương Tấn Bách không rõ mà hỏi. Hoàng hậu ôn nhu nói, ngươi không phải hoài nghi Lý Bảo Trương sao? Đem người ở bên cạnh hắn Triệu tới hỏi một chút. Không bao lâu, Châu Châu liền đến. Nàng không nghĩ ra hoàng hậu lại muốn gặp nàng, tiến vào cung liền cúi đầu quỳ gối trên mặt đất, nô tài bái kiến hoàng hậu nương nương. Nàng quỳ trên mặt đất hồi lâu, mới nghe được phía trên truyền đến một âm thanh nữ nhân thật nghiêm nghị. Ngươi chính là mị nô bên người Lý Bảo Trương. Vâng là nô tài ạ. Châu Châu thật cẩn thận mà nói. Ngươi nâng mặt lên cho bổn cung nhìn xem. Hoàng hậu hoãn thanh nói, Châu Châu liền nghe lời mà ngẩng đầu. Nàng vừa ngẩng đầu nhấc mặt lên mới phát hiện ở đại điện bên trên ngoại trừ hoàng hậu nàng đã từng gặp qua một lần, còn có một nam tử xa lạ nữa. Nam tử kia mặc quần áo hoa lệ, tựa hồ là một nhân vật lớn. Hoàng hậu không chút để ý mà liếc mắt nhìn Châu Châu một cái, nhưng chỉ liếc mắt qua một cái, nàng lại lập tức ngồi thẳng người. Mày nàng bất giác nhíu chặt lại, tay đang đặt ở tay vịn khẽ run lên, gương mặt này. Lương Tấn Bách nghiêng đầu nhìn về phía hoàng hậu, nghi hoặc mà hô một tiếng, mẫu hậu. Hoàng hậu như bị bừng tỉnh đột nhiên quay đầu nhìn Lương Tấn Bách, rõ ràng thời tiết rét lạnh, trên trán nàng lại sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Lương Tấn Bách càng kinh ngạc, hắn không khỏi cũng nhìn xuống xem kỹ kẻ đang ở dưới là Châu Châu. Thiếu nữ này sinh ra với vẻ ngoài thật đẹp, một đôi mắt có con ngươi màu xanh lục, thật cẩn thận nhìn nhìn thì cũng có điểm đáng yêu xinh xắn. Nhưng bất quá chỉ là một mỹ nô xinh đẹp, sao làm sắc mặt mẫu hậu hắn biến sắc như vậy được? Hoàng hậu hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nàng hít sâu mấy phen, mới một lần nữa nhìn về phía Châu Châu đang quỳ bên dưới, ngươi, tên gọi là gì? Nô tài tên là Châu Châu. Châu Châu, vậy họ là gì? Hoàng hậu truy vấn, Châu Châu lắc lắc đầu, nô tài từ khi sinh ra tới nay chưa từng có họ. Mẫu hậu, xem bộ dáng của nàng ta, hơn phân nửa là con lai của người Hán cùng người Hồ. Loại hài tử này từ trước đến nay đều không có họ. Lương Tấn Bách ở bên cạnh nói. Hoàng hậu mím môi, đặt ở trên tay vịn tay nắm chặt lại buông ra, vậy ngươi năm nay bao lớn rồi? Châu Châu suy nghĩ hạ, trả lời, nô tài sắp 16 ạ. Sắp 16 tuổi, kia đó là vạn lịch 15 năm sinh ra. Hoàng hậu lẩm bẩm ra tiếng, Lương Tấn Bách ở bên cạnh có chút nghe không rõ. Ánh mắt hoàng hậu lập lòe, sắc mặt càng ngày càng trắng, không biết qua bao lâu. Nàng mới thong thả ra tiếng, cha mẹ ngươi còn khỏe mạnh không? Châu Châu nghe thấy vấn đề này, biểu tình ảm đạm hơn nhiều, mẫu thân nô tài đã qua đời lúc sinh hạ nô tài cũng không có phụ thân. Không có phụ thân, ngươi không biết phụ thân ngươi là ai? Hay là phụ thân ngươi không chịu nhận ngươi? Hoàng hậu vội la lên, là nô tài không biết phụ thân của mình là ai? Châu Châu thành thật mà nói. Hoàng hậu nghe vậy, liền ngã dựa vào lưng ghế phía sau, thần sắc nàng có hơi ủ rũ. Ngươi trở về đi, chuyện bổn cung triệu kiến ngươi, ngươi chớ nói với người khác. Hoàng hậu đốn hạ, câu nói tiếp theo còn tăng thêm khẩu khí, kể cả Lý Bảo Trương bên cạnh ngươi cũng không được kể. Sau khi Châu Châu rời khỏi, Lương Tấn Bách mới gấp gấp không chờ được mà hỏi, mẫu hậu, khi nãy người như vậy là vì sao? Hoàng hậu nhìn Lương Tấn Bách, duỗi tay bắt lấy ống tay áo của hắn, thanh âm khẽ run, người không phát hiện nàng rất giống một người sao? Vị kia đã qua đời lúc 20 năm vạn lịch trước. Đồng tử Lương Tấn Bách lập tức phóng lớn, thiếu chút nữa hắn đã không đứng vững, không thể nào, vị đó không phải. Sắc mặt hoàng hậu đã hoảng loạn đến không ổn, liền tự xưng đều quên đến không còn một chút nào, ta cũng không chắc, chỉ là loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng kia, chỉ mong không phải. Nàng nói xong một câu này, đột nhiên đứng lên, Tấn Nhi, con đi điều tra nữ hài này, hỏi rõ ràng những việc liên quan đến nàng, điều tra rõ Lý Bảo Trương mua được nàng ở đâu từ người nào. Nhớ kỹ, không thể gây thương hại nàng. Vâng, Nhi thần tuân mệnh. Châu Châu không thể hiểu được tại sao hoàng hậu lại chịu mình, đã không thể hiểu được gì mà trở về rồi. Sau đó vào lúc đêm khuya Lý Bảo Trương trở về, nàng liền đem sự tình mình gặp hoàng hậu nói cho Lý Bảo Trương biết. Lý Bảo Trương nghe vậy mặt liền khẽ biến, hắn lập tức bắt lấy tay Châu Châu, đem toàn bộ trong ngoài Châu Châu kiểm tra một lần, xác định nàng không bị thương, mới thở phào một hơi. Vì sao hoàng hậu lại chịu ngươi? Bà ấy gặp ngươi đã nói gì? Châu Châu cẩn thận suy nghĩ. Bà ấy hỏi ta tên gọi là gì, bao tuổi rồi, à đúng rồi, còn có hỏi việc về cha mẹ của ta. Cha mẹ ngươi, Lý Bảo Trương ấn đường nhíu lại, hoàng hậu nương nương không cho ta nói cho ngươi, nhưng ta cảm thấy nên nói với ngươi. Châu Châu nhỏ giọng mà nói, nhưng ngươi đừng nói cho người khác, ngươi đã biết à. Lý Bảo Trương giơ tay sờ soạng đầu nhỏ của Châu Châu, môi cong cong lên, lần này tính ra ngươi cũng thông minh. Châu Châu đột nhiên được Lý Bảo Trương khen, vui vẻ mà híp mắt lại đi ngủ. Lý Bảo Trương vậy nhưng ngủ không được. Hắn không biết vì sao hoàng hậu muốn gặp Châu Châu, bỗng cảm thấy cả lòng bất an. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài một mảnh yên lặng, nhưng trong lòng hắn lại sinh ra mưa gió cảm giác khẩn trương. Chương 29 dò la thân thế. Châu Châu đối với chuyện hoàng hậu triệu kiến nàng đảo mắt liền quên, tiếp tục ngày ngày đi xem xét mảnh đất đầy hạt giống hoa của nàng. Đại khái Hương Liễu nói đúng rồi, mấy loại hạt giống hoa mới cuối cùng cũng đâm chồi. Nàng cầm cuốc đào hoa nho nhỏ, trong lòng thập phần đắc ý. Xem chừng mọc thế này, nói không chừng đầu xuân năm sau liền có thể nở hoa rồi, đến lúc đó nhất định phải lôi kéo Lý Bảo Trương lại đây trước tiên. Châu Châu đứng dậy chuẩn bị đi, mới vừa xoay người liền thiếu chút nữa đụng phải một người. Nàng còn chưa phản ứng lại thì hai cung nữ phía sau nàng đã quỳ xuống. Nô tài bái kiến Thái tử Điện Hạ, thân thể Châu Châu hơi cứng đờ, nàng ngước mắt nhìn người chút nữa đã bị nàng đụng phải. Đối phương thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, vẻ mặt uy nghiêm. Người này, nàng giống như đã gặp qua ở đâu rồi. À, trong cung hoàng hậu, Châu Châu vội vàng cúi đầu chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, chỉ là chưa kịp quỳ xuống đã bị người ta đỡ lên. Nàng nhìn xuống đôi tay đang đỡ lấy hai tay mình, đôi mắt lập tức trợn tròn. Ngươi là Châu Châu, Châu Châu cảm thấy Thái tử Điện Hạ lời nói toát ra cũng thập phần uy nghiêm, thanh như trấn trung, không cần đa lễ. Châu Châu đành phải run run rẩy rẩy mà đứng thẳng người. Lương Tấn Bách buông lỏng tay ra, hắn nhìn kỹ chằm chằm mỹ mạo của thiếu nữ trước mặt lại, mặt mày nàng ấy đích thực rất giống. Châu Châu, không biết ngươi nhưng có nhàn hạ, bồi ta đi dạo một chút tại Bồ Hà Điện của ngươi. À, Châu Châu ngây người, không, không dỗi. Sao, Lương Tấn Bách thanh âm trầm xuống. Có, lời Châu Châu lập tức chuyển hướng, nàng cảm thấy vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Trước mắt đại thúc kỳ kỳ quái quái này muốn nàng bồi nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm, ai bảo hắn là thái tử chứ? Nói đến cũng kỳ quái, chủ tử ở hoàng cung này đều kỳ quái như vậy sao? Vì cái gì luôn dây dưa với một dân chúng nhỏ nhoi như nàng chứ? Lương Tấn Bách cũng không biết trong lòng Châu Châu đang thầm nghĩ hắn là đại thúc kỳ quái, hắn nhìn bộ dáng Châu Châu thật cẩn thận, yên lặng lắc lắc đầu. Tính tình này thật ra không giống người kia lắm, Châu Châu chậm gì gì mà đi theo bên cạnh Lương Tấn Bách. Hương Liễu cùng Thủy Liên bị Lương Tấn Bách đuổi rồi, hiện nay liền chỉ có hai người bọn họ. Lương Tấn Bách chân dài, đi vài bước, hắn liền phát hiện phía sau ngay cả tiếng bước chân cũng chưa thấy, quay đầu nhìn lại, phát hiện Châu Châu cách hắn rất xa, hắn ngừng lại nhíu mày trầm giọng nói, ngươi cách ta xa như vậy làm gì? Châu Châu vẻ mặt đau khổ chạy chậm gì lại, Thái tử Điện Hạ chân dài, nô tài chân ngắn, đuổi không kịp. Lương Tấn Bách nghe vậy mắt quét xuống chân Châu Châu, trầm mặc chớp mắt một cái. Trong số nữ tử thì Châu Châu cũng coi như không đặc biệt lùn, chỉ là cũng coi như không đặc biệt cao, nhưng Lương Tấn Bách thân hình cao lớn, chân của hai người thật sự cách biệt rất nhiều. Lương Tấn Bách xoay người tiếp tục đi, chỉ là lần này đi bước chân nhỏ đi nhiều. Ngươi nhớ rõ mẫu thân ngươi tên gọi là gì không? Lương Tấn Bách hỏi, Châu Châu rũ xuống mắt, nhỏ giọng mà nói, nô tài A đã nói cho nô tài, mẫu thân nô tài tên là Hàm Chỉ. Hàm Chỉ, Lương Tấn Bách thong thả lặp lại một lần tên Châu Châu nói ra, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau, hắn lại nói, A Đạt là ai? A Đạt là người nuôi nấng ta lớn lên. Châu Châu trả lời, ngươi khi còn nhỏ lớn lên ở đâu, ngươi có biết không? Châu Châu gật đầu, nói ra tên làng trài nàng ở từ bé. Lương Tấn Bách trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Ngươi không biết tin tức nào về phụ thân ngươi sao? Châu Châu lắc lắc đầu, nô tài không biết. Vậy nếu ngươi biết phụ thân ngươi là ai, ngươi sẽ như thế nào? Lương Tấn Bách lại hỏi. Châu Châu cảm thấy thái tử điện hạ trước mặt này thật là kỳ quái, luôn là vây hỏi quanh vấn đề về cha mẹ nàng, hơn nữa luôn dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn nàng, mấy phen muốn nói lại thôi, chẳng lẽ phụ thân của mình chính là hắn? Châu Châu nghĩ đến đây, nhịn không được mà cẩn thận nhìn lại Lương Tấn Bách. Bất quá Châu Châu thực mau liền hất bay ý tưởng này, Lương Tấn Bách và nàng lớn lên một chút cũng không giống. Nếu nô tài biết phụ thân nô tài là ai, chắc chắn muốn mắng người đó một trận. Châu Châu thành thật mà nói. Lương Tấn Bách nghe vậy lắc lắc đầu, thập phần không tán đồng mà nhìn Châu Châu, mẫu thân ngươi bất quá chỉ là một mị nô nho nhỏ, phụ thân ngươi là người Hán, phụ thân ngươi nguyện ý sủng hạnh mẫu thân ngươi, đã là ban ân, ngươi thế nào lại quở trách phụ thân ngươi. Châu Châu nghe vậy có chút không cao hứng, nàng cắn cắn môi, nhưng cuối cùng còn nhớ rõ đối phương là thái tử, không thể đắc tội đối phương, nếu không đừng nói mạng nhỏ của nàng giữ không nổi, khả năng còn liên lụy Lý Bảo Trương. Lương Tấn Bách không nghe thấy Châu Châu trả lời, liền nhìn Châu Châu liếc mắt một cái, phát hiện nàng cúi thấp đầu, cảm xúc tựa hồ thập phần hạ xuống. Hắn nhíu hạ mi, hôm nay không biết là lần thứ mấy hắn nhíu mày. Lương Tấn Bách cũng không có quá nhiều lần tiếp xúc cùng nữ tử, Ngọc Thịnh tính tình cổ quái, từ nhỏ không dính hắn, mà những muội muội đó của hắn, cùng hắn cũng không thân, nói đến nữ nhân trong điện hắn, những nữ nhân đó nhìn thấy hắn chỉ biết véo mị đón chào, căn bản không cần hắn đi suy đoán tâm tư đối phương suy nghĩ cái gì. Hắn hiện tại chỉ hy vọng thiếu nữ trước mắt này không là hài tử của người kia. Thôi, ngươi trở về đi, đừng nhắc tới chuyện gặp ta với người khác. Lương Tấn Bách phẩy phẩy tay, Châu Châu liền rời đi. Châu Châu nhanh chân hành lễ, liền chuồn mất. Lương Tấn Bách nhìn chằm chằm bóng dáng chạy trốn của Châu Châu, thở dài. Tuy rằng Lương Tấn Bách đã dặn Châu Châu không nói ra chuyện gặp mặt hắn ta, nhưng Châu Châu vẫn là một năm một mười toàn bộ nói cho Lý Bảo Trương. Lý Bảo Trương biết được Lương Tấn Bách lại cẩn thận hỏi thăm thân thế của Châu Châu, trong lòng lại càng khẩn trương. Hỏi thăm gia thế Châu Châu như vậy, chẳng lẽ cha mẹ Châu Châu có gì đó bất thường? Lý Bảo Trương cũng chỉ biết khi Châu Châu vừa sinh ra, mẫu thân liền qua đời. Hắn đối với phụ thân Châu Châu một chút cũng không biết, nhưng nếu hoàng hậu và thái tử cùng khẩn trương với việc này như thế, chỉ sợ phụ thân Châu Châu rất có lai lịch, có lẽ thập phần có liên hệ với hoàng thất. Châu Châu, A Đạt không nhắc qua việc về phụ thân ngươi sao? Không có A, Châu Châu lắc đầu, A Đạt nói mẫu thân ta xuất hiện trước mặt hắn trong lúc đã mang thai, hắn cũng chưa thấy qua phụ thân ta là ai, nhưng... Nhưng cái gì? Lý Bảo Trương truy vấn. Châu Châu chớp hạ mắt, nhưng hẳn là không nhiều tiền lắm. Có thể là người nghèo, A Đạt nói mẫu thân ta khi đó tuy rằng mang thai ta nhưng rất rất gầy, hơn nữa trên người ngay cả một chút bạc cũng không có, thời điểm A Đạt nhặt được nương ta là đói té xỉu ở trên đường. Lý Bảo Trương nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nâng tay lên sờ sờ đầu Châu Châu, yên tâm, ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy. Châu Châu híp mắt cười cười, ca ca đương nhiên sẽ không. Nửa câu sau thanh âm nhỏ đi nhiều, ở bên cạnh ca ca cũng sẽ không mang thai. Mặt Lý Bảo Trương tối sầm, trực tiếp thu hồi tay, hiện tại hắn lại không thể phản bác nàng. Thôi, nàng từ trước đến nay như vậy rồi, không cùng nàng so đo. Hôm sau, trong lúc Lý Bảo Trương ở điện trước hầu hạ, Lương Đế nhận được đến từ biên cương chuyển đến. Tin do cửu hoàng tử Lương Quang Vũ viết, mặt trên viết quân đội Man Quốc đã đánh lui, ít ngày nữa sẽ trở về thủ đô. Lương Đế biết được việc này, lòng tâm đại duyệt, lập tức triệu lễ bộ thượng thư tới. Giao trách nhiệm lễ bộ thượng thư sớm ngày chuẩn bị đại yến tiệc tẩy trần cho Lương Quang Vũ hồi kinh, làm được càng lớn càng tốt. Mà Châu Châu bên kia cũng không thoải mái. Bồ Hà Điện này ít người, thêm vào cũng chỉ có 6 người, nhưng mấy ngày gần đây Châu Châu luôn cảm thấy có người rình theo dõi nàng, nhưng ngay lúc nàng quay đầu lại, đừng nói người, ngay cả cái bóng dáng cũng chả thấy. Châu Châu nhớ lại mấy chuyện quỷ xưa nàng từng xem, dần dần trong lòng liền có chút sợ hãi. Chẳng lẽ trong cung này có quỷ? Châu Châu trong lòng sợ hãi, ăn cơm liền không ăn nhiều như cớt trước, gần nửa tháng đã gầy đi một vòng. Mắt thường có thể thấy được làm Lý Bảo Trương chú ý tới, Châu Châu, người gần đây ăn uống không ngon sao? Hương Liễu các nàng nói những món người ngày thường thích ăn nay đều không ăn. Châu Châu lúc này đang nằm trên đùi Lý Bảo Trương, tóc dài như thác nước đều đều chảy trên giường, khuôn mặt nhỏ tuy vẫn phốn nộn như cũ, nhưng đích thực so phía trước vẫn gầy hơn một vòng. Ca ca, trong cung này có phải có quỷ không vậy? Quỷ, gần đây ngươi lại xem lung tung rối loạn cái gì nữa vậy? Một tay Lý Bảo Trương cắm vào giữa tóc dài Châu Châu, nhẹ nhàng vuốt xuôi theo tóc nàng, chỉ thấy bên trong tóc đen nhánh là ngọc bạch lúc ẩn lúc hiện, có vài phần tươi đẹp. Châu Châu nâng lên mắt thấy Lý Bảo Trương, nàng nghĩ nghĩ vẫn là không đem cảm giác của bản thân nói ra. Nàng chỉ là cảm thấy có người đang quan sát nàng, chính là không có chứng cứ, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều thôi. Lý Bảo Trương hôm sau liền thỉnh Bạch Thái Y lại đây xem bệnh cho Châu Châu, vốn dĩ Châu Châu là không có tư cách để Thái Y đứng đầu Thái Y viện xem bệnh cho nàng, nhưng bởi vì Lý Bảo Trương quen biết với Bạch Thái Y, vốn dĩ không thể này cũng biến thành có thể. Bạch Thái Y xem xong mạch cho Châu Châu liền nói, thân thể cũng không có gì đáng ngại. Lý Bảo Trương ấn đường nhíu lại, không có trở ngại. Nhưng quả thực mấy ngày gần đây nàng gầy đi rất nhiều. Bạch Thái Y lắc lắc đầu, vậy ta cũng không có cách nào. Thân thể quả thực đích xác không có vấn đề, nếu ngươi không yên tâm, ta có thể kê một ít vị thuốc khai vị, ngươi cho nàng ăn là được. Lúc sau Bạch Thái Y rời đi, Lý Bảo Trương ngồi xuống mép giường. Hôm nay là hắn xin lương đế nghỉ phép nửa ngày. Châu Châu, ngươi có phải đang nặng lòng suy nghĩ gì phải không? Ta, đâu suy nghĩ gì đâu. Châu Châu cũng không biết bản thân gì sao lại ăn không vào, nhưng nàng chính là ăn không vô. Nhìn Hương Liễu cùng Thủy Liên bưng thức ăn lên. Nàng lại nửa điểm ăn uống đều không có. Đây là cái gì tật xấu? Chẳng lẽ, ta mang thai à? Châu Châu đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Lý Bảo Trương trợn tròn đôi mắt, tay đang đặt ở trên đùi khẽ run lên, ngươi nói cái gì? Châu Châu đảo hút một hơi, ta gần nhất có xem một quyển thoại bản, trong thoại bản nữ nhân vật chính chính mang thai, sau đó ăn gì cũng không vô, có phải, ngủ chung sẽ mang thai sao? Lý Bảo Trương nhịn không được bắn vào ấn đường Châu Châu một lúc mấy cái liền. Tận đến khi Châu Châu kêu lên đau đớn, vội vàng duỗi tay che lại. Lý Bảo Trương trương khuôn mặt tuấn tú đỏ trắng đan xen kia lên, sắc mặt khó coi, ngươi lại nói bậy bạ gì đó, Hương Liễu các nàng sẽ tới lấy sách mang đi, ngươi vẫn là xem ít ít đi. Ngay lúc Lý Bảo Trương định nói tiếp, bên ngoài lại truyền đến giọng nói Hương Liễu. Lý Công Công, Châu Phu Nhân, Hoàng Hậu Nương Nương phái người tới. Chương 30 trở thành quận chúa. Hoàng Hậu, Lý Bảo Trương sửng sốt, hắn đứng lên. Hoàng hậu nương nương phái người tới, có nói là gì nguyên nhân gì không? Hương Liễu lắc đầu, nô tài không biết, chỉ là ma ma kia thúc giục vô cùng, vội vã xin mời Châu phu nhân. Lý Bảo Trương trong lòng dâng lên một cổ cảm xúc nồng đậm bất an, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Châu Châu còn ngây thơ mê mang, đi qua dắt lấy tay Châu Châu đi, ngươi đi nói với vị ma ma kia một tiếng, ta cùng Châu Châu theo sau liền tới đây. Vị ma ma kia nói chỉ cần gặp Châu phu nhân. Hương Liễu biểu tình có chút xấu hổ. Lý Bảo Trương hơi rũ hạ mắt, hai mí mắt của hắn nếp gấp từ trước đến nay rất sâu, lúc rũ mắt nhìn người khác, trên mí mắt còn có một cái dấu vết càng lớn hơn, đợi lát nữa ta đưa Châu Châu đi đến, ta cùng nàng nói hai câu đã. Hương Liễu vâng dạ liền xoay người rời đi. Ca ca, Châu Châu nghiêng đầu nhìn Lý Bảo Trương, Hoàng hậu vì sao lại muốn gặp ta à? Chỉ sợ, có liên quan đến gia thế của ngươi. Lý Bảo Trương hoãn thanh nói, đời trước, hắn chỉ là một tiểu thái giám trong cung. Châu Châu cả ngày quanh quẩn trong nơi ở của hắn, cũng chưa từng thu hút sự chú ý của người nào, càng đừng nói giống một đời này, mới vừa vào cung nửa năm, cùng đám người hoàng thượng hoàng hậu thái tử đều xảy ra chuyện. Hoàng hậu nhiều lần tìm hiểu thân thế Châu Châu, chỉ sợ cha ruột của Châu Châu là người khó lường, cho dù không phải, cũng cùng hoàng hậu có một chút quan hệ. Từ những gì Châu Châu kể qua đại khái cũng biết được thái độ thái tử đối nàng không quá kém, thậm chí quỳ cũng không cho quỳ. Như vậy cho thấy cha ruột Châu Châu cùng hoàng hậu bên kia chắc không phải là kẻ thù. Không phải kẻ thù, lại để ý như thế, là vì sao? Châu Châu, đợi lát nữa hãy ngoan, ở chỗ hoàng hậu phải quy củ, chớ chọc bà ấy sinh khí. Lý Bảo Trương nhẹ giọng nói cùng Châu Châu. Châu Châu nhìn xuống tay nàng đang bị Lý Bảo Trương cầm, suy nghĩ hạ, yên tâm, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, lần này khả năng là lại hỏi ta vấn đề kia. Nói là nói như thế. Nhưng Châu Châu đi khỏi Bồ Hà Diện cũng không thấy quay trở về. Phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy. Châu Châu trong mắt hết chuyển sang trái, lại chuyển sang phải, phát hiện hai bên trái phải thật sự không có những người khác, lại nhịn không được đưa tay xoa xoa hai bên tai. Hơn nửa ngày, nàng mới thốt ra một câu, Hoàng hậu nương nương người vừa mới nói cái gì ạ? Châu Châu, Hoàng hậu vẻ mặt từ ái mà nhìn Châu Châu, còn duỗi tay sờ sờ đầu nàng, gọi bổn cung là cô đi con. Châu Châu lộc cộc một tiếng, mang theo nghi hoặc, cô. Đúng, hoàng hậu trực tiếp đáp lời. Châu Châu một hồi cũng chưa kịp phản ứng lại, nàng có chút ngốc mà nhìn hoàng hậu. Mà hoàng hậu thấy Châu Châu này bộ dáng ngây thơ mờ mịt, không khỏi thở dài. Rồi sau đó, Châu Châu cuối cùng từ hoàng hậu trong miệng biết được bà ấy vì sao lại muốn nàng gọi hoàng hậu là cô. Nguyên lai cha ruột nàng là ấu đệ hoàng hậu, năm đó nổi tiếng ở thủ đô là thần đồng từ bé Diệp Thành Mậu. Nghe nói năm đó chỉ mới 8 tuổi đã nổi danh lương quốc, đúng là thần đồng, sau khi lớn lên, càng là một người thông minh tài trí. Người người đều khen Diệp Thành Mậu, nói ông ấy là người thông minh nhất lương quốc. Nhưng Diệp Thành Mậu tuy thập phần thông minh, nhưng thực tin mệnh, hắn xem tinh tưởng, bói toán đoán mệnh, nhưng mỗi lần chỉ có thể tính thời điểm 5 năm sau đó, hơn nữa tính toán xong liền sinh một hồi bệnh nặng. Ở thời điểm vạn lịch 15 năm, Diệp Thành Mậu tự tính một quẻ cho chính mình, là quẻ tử. Sau đó hoàng hậu biết chuyện, lập tức triệu kiến Diệp Thành Mậu tiến cung, trấn an hắn, nói quẻ này cũng có không chuẩn. Nhưng Diệp Thành Mậu hơi hơi mỉm cười, tựa hồ không thương tâm chút nào, chỉ cùng hoàng hậu nói, trưởng tỷ, thiên địa vô trung cực, mạng người nếu ánh bình minh. 5 năm sau, Diệp Thành Mậu tự thiêu, Châu Châu nghe xong này mấy lời nói, ngây ngốc tại chỗ, không biết phản ứng thế nào. Nếu nói trong lòng nàng có rất lớn phập phồng, là gạt người. Nàng chưa bao giờ gặp qua phụ thân chính mình, cũng không có tưởng niệm quá. A Đạt nuôi dưỡng thuộc hạ nữ hài đều giống nhau, các nàng chỉ có mẫu thân không có phụ thân. Mẫu thân hoài thai 10 tháng, không màng sinh tử sinh hạ ra các nàng, mà phụ thân, chẳng qua chỉ là người vứt bỏ bọn họ. Nhưng Châu Châu quả thực lại không nghĩ tới phụ thân của mình có địa vị lớn như vậy, cư nhiên là thần đồng. Tính tình này của ngươi hơn phân nửa là giống nương ngươi, năm đó nương ngươi may mắn hỏng rồi ngươi, Thành Mậu vốn muốn không cần. Kết quả nương ngươi lại đào tẩu, nghĩ đến ở bên ngoài ăn không ít khổ, cũng không ăn uống được cái gì tốt lành. Mới sinh ra ngươi một nữ tử ngu si như vậy. Nửa câu sau, hoàng hậu không nhẫn tâm nói. Ấu đệ nàng khi đó vẫn chưa thành thân, hiện tại chỉ có Châu Châu là hài tử, tuy rằng là một hài tử cho mị nô sinh ra, nhưng dù sao cũng là huyết mạch duy nhất. Hơn nửa ngày, Châu Châu mới nhỏ giọng nói, hoàng hậu nương nương, nô tài cảm thấy nô tài sống cũng khá ổn. Bởi vì so với mẫu thân nàng thì ít nhất nàng vẫn còn sống. Người đứa nhỏ này, sao còn xưng nô tài trước mặt cô vậy? Mặt hoàng hậu có ý lộ vẻ giận dữ, nhưng lời nói thập phần ôn nhu, bổn cung hiện tại thật vất vả tìm được ngươi trở về, vừa thấy ngươi, như được nhìn thấy phụ thân ngươi. Nhớ năm đó, Thành Mậu cũng nhỏ xíu như vậy, là bổn cung nhìn thấy nó lớn lên. Nói lời này, hoàng hậu hơi đỏ mắt, hoàng hậu hít sâu một hơi, đưa khăn tay xoa xoa khóe mắt. Mới nói, bổn cung hiện tại xem mặt mũi ngươi, quả thực giống Thành Mậu như đúc. Ngoan, ngươi liền không cần làm tổn thương tâm cô, hảo sinh lưu tại bên người cô đi. Cô tuy rằng không thể không từ bất cứ việc xấu nào, nhưng rốt cuộc cũng là nhất quốc chi mẫu, từ đây thiên hạ này thứ tốt thì đều có phần của ngươi. Châu Châu nhìn vẻ mặt hiền lành của hoàng hậu, căn bản không có cách nào liên hệ với hoàng hậu của trước đây, nếu không phải biết chính là một người. Một hai nàng nhất định phải cho rằng đây là một đôi tỷ muội sinh đôi tính cách hoàn toàn bất đồng. Nguyên lai mình lại có cha ruột có lai lịch ghê gớm như vậy sao, hoàng hậu đối chính mình phá lệ khai ân. Nhưng Châu Châu bỗng cảm thấy tại thái điểm hoàng hậu nhắc tới cha ruột nàng Diệp Thành Mậu, chỗ sâu trong đáy mắt cất giấu một tia sợ hãi. Không biết có phải nàng nhìn lầm rồi không? Dân gian có câu nói cá chép nhảy long môn liền hóa rồng. Sau khi Châu Châu được hoàng hậu phát hiện ra là hài tử của Diệp Thành Mậu, Châu Châu lập tức liền trở thành thân chất nữ của hoàng hậu, cho dù là hài tử do một mị nô sinh ra, nhưng cũng là huyết mạch duy nhất của Diệp Thành Mậu, thân chất nữ duy nhất của hoàng hậu. Hoàng hậu nói Châu Châu thật đáng thương, liền trực tiếp để Châu Châu ở lại thiên điện của bà, phân 8 cung nữ hầu hạ bên người Châu Châu, đến cả tên nàng cũng không gọi được hết, thường xuyên gọi sai. Hoàng thượng biết hoàng hậu nhận một thân thích, liền tới cung hoàng hậu tự mình xem qua Châu Châu. Hắn nhìn chằm chằm cẩn thận mặt Châu Châu một hồi lâu. Nửa ngày mới nói, đích xác giống Thành Mậu, chấm trước kia chỉ nhìn qua sơ, không nhận ra. Lý Bảo Trương đứng phía sau hoàng thượng, Chu Sa Hồng giữ ấn đường giống như đèn lồng màu đỏ bị tắt, mất đi tươi sống. Châu Châu có tâm nhìn Lý Bảo Trương nói chuyện, nhưng hắn lại không nhìn gì đến nàng. Hoàng thượng liền than vài tiếng, cuối cùng mở long khẩu, ban cho Châu Châu thành quận chúa, Châu Châu tiến cung được nửa năm, từ Châu Châu biến thành Châu phu nhân, cuối cùng biến thành quận chúa. Việc hoàng hậu tìm về được thân chất nữ, nháy mắt truyền khắp đại giang Nam Bắc, dân gian bá tánh sôi nổi nghị luận. Bọn họ đều biết thần đồng Diệp Thành Mậu, càng tiếc hận hắn tuổi xuân chết sớm, rốt cuộc Diệp Thành Mậu kia chết năm hắn mới 25 tuổi. Không biết vị quận chúa này có thông minh như Diệp Thần Đồng không? Nữ nhi của Diệp Thần Đồng, ắt hẳn sẽ là cực kỳ thông tuệ. Châu Châu ngơ ngác nhìn người trước mặt, do dự mà hô một tiếng, đại, đại, biểu ca. Thái tử Lương Tấn Bách hơi hơi gật đầu, một bàn tay to vỗ vỗ trên đầu Châu Châu, vốn dĩ định chụp bả vai, nhưng với hắn Châu Châu thật sự quá lùn, vẫn là chụp đầu thuận tay hơn. Đã nhiều ngày ôn sách ôn được thế nào rồi? Nói ta nghe nghe, sách, sách gì? Châu Châu nỗ lực nghĩ nghĩ, trước đó vài ngày hình như có người đưa tới vài quyển sách, còn nói cái gì đó, nhưng sau đó nàng tùy tay để đó, toàn là những từ ngữ tối nghĩa nàng xem không hiểu, liền đem sách vứt ra sau đầu, rốt cuộc chúng không nhúc nhích. Châu Châu tuy là con lai, nhưng là do người Hồ nuôi lớn, so với Hán ngữ, nàng càng tinh thông Hồ ngữ hơn. Đối với Hán ngữ bát đại tinh thâm, nàng chỉ học được ra lông, đều không viết chữ nào, cho nên Hương Liễu chỉ tìm tập tranh để nàng xem, thông tục dễ hiểu. Châu Châu vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đối thái tử Lương Tấn Bách xấu hổ lại không mất lễ phép mà cười một chút. Lương Tấn Bách lập tức nhíu mi, tâm hắn nghiêm túc, chau mày, liền lộ ra vài phần giận dữ, tuy nói nữ tử không tài mới là đức, nhưng ngươi cũng nên học chút gì đó, bằng không về sau sao giúp chồng dạy con được. Phu đã có, từ đời này là không có. Châu Châu cảm thấy hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này đâu. Lương Tấn Bách thấy vẻ mặt Châu Châu không có chút gì tự vấn, vung tay áo, cả giận nói, gỗ mục không thể điêu khắc. Hắn xoay người trực tiếp đi, Châu Châu liền lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nào biết hắn bước đi có vài bước, lại xoay người đi về, trầm khuôn mặt nói, qua mấy ngày ta sẽ đến kiểm tra ngươi, nếu còn giống hôm nay như vậy, ta liền phạt ngươi chép mấy quyển sách đó. Châu Châu, làm chất nữ của Hoàng hậu một chút đều không tốt, nàng vẫn mong được trở lại làm người bên cạnh Lý Bảo Trương sống bình dị. Nói đến Lý Bảo Trương, Châu Châu rất muốn chuồn đi ra ngoài, đi tìm Lý Bảo Trương, nhưng người của Hoàng hậu thật sự nhìn chằm chằm, căn bản không cho Châu Châu có cơ hội đi tìm Lý Bảo Trương. Ngày đó khi Châu Châu mới vừa vào trụ thiên điện, Hoàng hậu bên kia gấp đến hai vị ma ma, tiến hành kiểm tra toàn thân Châu Châu, cuối cùng hai vị ma ma kia cười tủm tỉm mà đi. Châu Châu cũng không hiểu các nàng kiểm tra cái gì, nhưng ngày thứ hai Hoàng hậu liền nói với Châu Châu. Bổn cung nghĩ Lý Bảo Trương đối với ngươi cũng không tệ, nếu không có hắn, bổn cung cũng không cơ hội tìm được ngươi, liền tha cho hắn một mạng, nhưng sau này ngươi không cần nhắc lại hắn, nếu không bổn cung liền không bỏ qua cho hắn. Hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, trong mắt lộ ra vài phần sát ý. Hơn nữa Hoàng hậu hạ lệnh đem tên Châu Châu đổi thành Diệp Mật, nếu trong cung có đề cập đến hai chữ Châu Châu, giết.